Tôn Quá Di mãi mãi nghe vậy biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Tôn Quá Di mãi mãi là Tiết lão phu nhân tiêu tiền mua, mua thời điểm đã nói tốt, sinh hạ nữ hải cấp một số tiền thêm một cái thôn trang cấp Tôn Quá Di mãi mãi dưỡng tới, nếu sinh hạ nam hải cũng chỉ cấp một bút chuyển tiền làm Tôn Quá Di mãi mãi xa chạy cao bay. Chính là Tôn Quá Di mãi mãi cầm tiền lại không có đi, cùng bị lao gia chủ tiếp về nhà không nói, nàng còn vọng tưởng thay thế được Tiết lão phu nhân, làm chân chính Tiết gia chủ mẫu. Nếu không thượng Tiết lao phu nhân nhà mẹ đẻ lợi hại, lựa chọn đương gia làm chủ chính là nàng. Như vậy cuối cùng nàng vẫn là được đến một cái thôn trang dưỡng lao. Mà ở cái này sinh hài tử đến dưỡng lao trong quá trình, Tôn Quá Di mãi mãi nói không giữ lời, là tiểu nhân hành vi, vì thế nàng vì cái gì sẽ gả cho lao gia chủ chính là nàng lật lọng nhân sinh bắt đầu, làm nghịch lân, tự nhiên là không cho người đụng vào. Tiết Phồn trước lại lớn mật làm bậy hỏi nàng, như thế nào không làm cho nàng cảnh giác. Tiết Phồn trước sờ sờ cằm nói, như thế nào, Quá Di mãi mãi ngượng ngùng nói sao? Ta đây giúp Quá Di mãi mãi nói tốt, là tổ mẫu vô pháp sinh dục, cho nên tiêu tiền bán ngươi kiếp sau hài tử, vốn dĩ giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nhưng là Quá Di mãi mãi ngươi. Đủ rồi. Tôn Quá Di mãi mãi đột nhiên gian quát lớn một tiếng, rốt cuộc người già rồi, tiêu xong hơi thở liền không đủ, nàng thở hổn hển hỏi, là ai làm ngươi tới này nói những lời này? Là ai? Có phải hay không Thẩm Bích Ngọc cái kia lão yêu phụ? Nàng một cái sẽ không để trứng gà rốt cuộc dựa vào cái gì làm người tới nhục nhã ta. Thiết gia là ta nhi tử Thiết Dương là ta sinh nhi tử. Nàng rốt cuộc dựa vào cái gì? Tiết Phồn Chức nghe xong những lời này đột nhiên cảm thấy Tôn Quá Di mãi mãi phi thường thật đáng buồn. Chẳng lẽ nữ nhân cả đời tôn ti đắt rẻ sang hèn chỉ có thể dùng có thể hay không sinh ra nhi tử tới cân nhắc sao? Nàng phát hiện kỳ thật đời trước nàng cũng là như thế này bi ai. Đời trước nàng đã bị chính mình vây ở không thể sinh dục các mộng bên trong. Chẳng sợ Tiêu Dực đối nàng lại hảo nàng cũng chỉ đắm chìm chính mình thống khổ, căn bản nhìn không thấy. Nhưng là này gắt gao là nữ nhân bi ai sao? Là thế giới này bi ai đi? Nam nhân chưa bao giờ dùng sinh hài tử làm theo có thể xưng vương bái tướng, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nữ nhân so nam nhân nhiều cái này công năng như thế nào ngược lại cả đời đều phải trông cậy vào này một cái công năng đâu. Chứ bỏ sinh hài tử, Tiết lão phu nhân nhân phẩm, học sĩ, gia thế. Lòng dạ điểm nào không cần Tôn Quá Di mãi mãi cường, như thế nào Tôn Quá Di mãi mãi liền dám cao cao tại thượng khinh bỉ Tiết lao phu nhân. Kỳ thật bọn họ căn bản một chút có thể so tính đều không có, mỗi người đều có chính mình giá trị, căn bản cũng không nên tương đối. Cho nên Tôn Quá Di mãi mãi không có gì hảo khoe ra, đời trước nàng cũng không nên tự ti. Giống như một cái trầm trọng gông xiềng cởi bỏ rơi xuống đất thanh âm, Tiết Phồn trước cảm giác chính mình sống hai đời, giờ phút này mới xem như chân chính minh bạch nhân sinh ý nghĩa. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Nhân sinh vốn dĩ không có gì ý nghĩa, nhưng là nhất định phải ở khả năng cho phép cơ sở thượng làm chính mình sống được thực vui vẻ, như vậy không còn có ý nghĩa nhân sinh cuối cùng đều sẽ biến có ý nghĩa. Ngài suy nghĩ nhiều. Tưởng thông qua sau, đối mặt như vậy một cái lòng đầy căm phẫn sinh dục của nhân, Tiết Phồn trước ngược lại một chút đều không sợ hãi, giọng nói của nàng nhàn nhạt. Cùng Tôn Quá Di mãi mãi cuồng táo vừa lúc hình thành tiên minh đối lập, nàng nói, cũng không phải tổ mẫu để cho ta tới, tổ mẫu thân là vợ cả chính thất, cũng căn bản không cần ngài để ở trong lòng, là ta chính mình muốn tới, ta biết Tiết Đại Nương phải dùng ngươi tới đối phó tổ mẫu, cho nên ta tới ngăn cản chuyện này. Nàng mắt thấy Tôn Quá Di mãi mãi đôi mắt trừng thành không thể tin tưởng bộ dáng, cười nói, ngài không nghe lầm, nếu không ngài hiện tại liền về quê đi, bằng không ta ở bên này cho ngươi tìm một miếng đất, ngài chính mình ở. Nhưng là tuyệt đối không thể quấy rầy ta tổ mẫu. Nàng lời nói thực hảo lý giải, đặc biệt là cuối cùng một câu giải thích. Chính là làm Tôn Quá Di mãi mãi an phận thủ thường, không cần si tâm vọng tưởng Tiết lao phu nhân vị trí. Tôn Thái Thái Di mãi mãi đã sớm nghe hiểu, nhịn không được thở dốc cẩn thận, che lại ngực nói, ngươi thật sự bị cái kia lão chủ chứa cấp dưỡng choáng váng, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ đều không có ngươi biết không. Ta mới là Tiết Dương mẫu thân, ta là ngươi thân tổ mẫu, ta mới là ngươi thân tổ mẫu. Chính là dưỡng ân so sinh nhân đại, những lời này ngài không nghe nói qua sao. Hơn nữa, ta làm như vậy cũng không được đầy đủ là vì tổ mẫu, cũng vì ta chính mình, bởi vì Tiết Đại Nương phải đối phó người kỳ thật là ta, nàng là tưởng tức chết tổ mẫu sau đó tới thương tổn ta, đã hiểu sao? Tôn Quá Di mãi mãi lại kinh lại đều, nếu bắt nương nói chính là thật sự, kia lần này giả nha đầu chết tiệt kia khả năng thật sự sẽ đem nàng đưa trở về. Chương 278 như vậy lanh khóc tuyệt tình người. Chính là dựa vào cái gì đâu? Nàng mới là Tiết Dương mẫu thân, cái kia Thẩm Bích Ngọc bất quá là ra sự hảo một chút thôi, thế nhưng liền đứng nữ chủ nhân thân phận không chịu thoái vị. Kỳ thật năm đó lão gia chủ tồn tại thời điểm nàng không cho vị cũng nói được qua đi, ai làm nàng là vợ cả đâu, nàng đều nhận, nhưng là nữ nhân này, ghen ghét thành tánh bụng dạ hẹp hòi ngạch, rõ ràng chính mình sinh không ra còn không chuẩn lão gia chủ nạp tiếp. Lão gia chủ như vậy ôn nhu tiêu sái một người, chẳng lẽ chỉ có thể đối với nàng quá cả đời không thành? Nam nhân sao có thể vĩnh viễn chỉ đối với một nữ nhân, nam nhân trời sinh chính là quý nhân, chính là muốn hưởng thụ nhiều nữ nhân mới được. Nam nhân là nữ nhân thiên, Thẩm Bích Ngọc không chuẩn chính mình người nọ nạp thiếp là khinh thiên, thương thiên hại lý, cho nên nàng liền gặp báo ứng. Càng nghĩ càng là như thế này, càng muốn cũng liền càng sinh khí, như vậy một cái thương thiên hại lý nữ nhân, chính mình cháu gái ruột thế nhưng giúp đỡ nàng. Tôn Quá Di mãi mãi không chịu thua trừng mắt Tiết Phồn trước nói, có bản lĩnh ngươi đem ta nâng đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có dám hay không dĩ hạ phạm thượng, ngỗ nghịch bất hiếu. Dĩ hạ phạm thượng. Tiết Phồn chức cảm thấy Tôn Quá Di mãi mãi nói thực buồn cười, nàng đạn búng tay giáp không tồn tại hôi nói, Quá Di mãi mãi ngài ra tới chắc đến khả năng không biết, ta hiện tại là cửu hoàng tử chuẩn hoàng tử phi, ngươi lại là cái gì thân phận. Lão gia chủ một cái thiếp thất, có thể mua bán đổi thành ngoạn ý nhi mà thôi, ta có thể tân bình cùng ngươi nói chuyện đều là cất nhắc ngươi, ngươi nói ta dĩ hạ phạm thượng. Lầm đi. Nhưng nàng rõ ràng chính là nàng thân tổ mẫu A. Bị cháu gái như vậy khinh thường. Tôn Quá Di mãi mãi cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như bị người hung hăng đánh mấy bàn tay giống nhau. Nàng ngón tay run rẩy nói, ta là ngươi thân tổ mẫu. Không cần lại cường điệu chuyện này. Tiết Phồn trước xem này lão thái thái thực không thượng đạo, biết không dùng lợi hại không được. Nàng tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ trở nên thập phần nghiêm túc, phấn trên mặt như là bao trùm một tầng miếng băng mỏng giống nhau. Ngươi là của ta thân tổ mẫu nhưng có ra phả làm chứng. Ngươi thượng quá ra phả sao? Ngươi liền tính bẩm báo hoàng đế nơi đó, cũng sẽ không có người ta nói ta một cái không phải. Tổ mẫu ta chỉ có một, đó chính là Tiết lão phu nhân, ngươi hiểu chưa? Ngươi này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, không có ta từ đâu ra ngươi. Tôn Quá Di mãi mãi bị tiểu bối 5 lần 7 lượt giáo huấn, thừa nhận thống khổ cực hạn ngạch giá trị đã hỏng mất, nàng khóc lớn ra tới, ngươi chính là ghét bỏ ta là di nương thân phận cho ngươi mất mặt, cho nên không chịu nhận ta, chính là nhìn xem ngươi cái mũi mắt. Ngươi muốn tránh quá ta khả năng sao? Cho nên mặc kệ Tiết Phồn chức nói cái gì, cái này đề tài đều vòng bất quá đi. Tiết Dương là Tôn Quá Di mãi mãi sinh, nàng là Tiết Dương sinh, Tôn Quá Di mãi mãi liền đương nhiên cảm thấy nàng hẳn là cùng nàng thân cận. Một khi không thân cận, hoặc là Tiết lão phu nhân xui khiến, hoặc là chính là Tiết Phồn chức vì vinh hoa phú quý nịnh nọt. Như vậy dây dưa đi xuống là không có ý nghĩa. Tuy là Tiết Phồn chức tái hảo kiên nhẫn cũng đều bị Tôn Quá Di mãi mãi cấp trà sáng, trên mặt nàng kêu mỉm cười. Trong mắt lại đều là lạnh lẽo nói, ngài biết ta vì cái gì còn muốn cố ý tới cùng ngài nói một tiếng sao. Chính là bởi vì ngài gia chủ thân sinh mẫu thân, cùng ta còn có điểm huyết mạch thân tình, bằng không ta trực tiếp làm phía dưới người tống cổ ngươi, ngươi liền kêu một tiếng khả năng tính đều không có. Lời này là thật sự, Tiết Phồn chức có thể tới cũng không phải vì hiểu rõ, Tiêu Dực người đem Tôn Quá Di mãi mãi cùng Tiết Uyển Oánh bọn họ chi tiết đã thăm dò rõ ràng, nàng không cần lại làm một lần vô dụng công. Nàng tới. Tất cả đều là bởi vì huyết mạch thân tình, nàng muốn cho Tôn Quá Di mãi mãi rời khỏi thể diện một chút, mà không phải rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi dám? Tôn Quá Di mãi mãi lại không cảm thấy Tiết Phồn chức là hảo tâm, nàng nghĩ Tiết Uyển Oánh tính tình như vậy táo bạo người đối nàng còn thực khách khí, nàng liền một thân lá gan, đại nương sẽ tìm đến ta. Nàng lại ngưỡng cằm nói, ta biết đại nương tử về nhà, ngươi là nàng muội muội, ngươi đến nghe nàng. Tiết Phồn chức gật đầu nói, ngươi cũng biết nàng về nhà a, vì làm ta xui xẻo. Vương gia thiếu phu nhân cũng không chịu làm, chính là về nhà tới cùng ta đối nghịch, ngươi nói nàng như vậy là người, muốn lợi dụng ngươi, ta còn sẽ làm nàng thực hiện được sao? Kỳ thật lời này Tiết Phồn trước phía trước giải thích qua, Tôn Quá Di mãi mãi chỉ lo sinh khí, không có tinh tế phẩm vị, lúc này lại nghe phản ứng lại đây, này hai cái cháu gái đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi, như vậy làm lợi thế nàng ở bên trong, là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Lại nghĩ đến này tiểu cháu gái từ vào nhà tới nay việc làm, nàng tuổi không lớn, ngồi ở chỗ kia tư thái cũng không tính uy nghiêm, chính là kia thong dong không phá thong thả ung dung bộ dáng, chính là làm người cảm giác nàng định liệu trước, so Tiết Uyển Oánh muốn đáng tin cậy. Nhưng là cái này đáng tin cậy cháu gái lại không phải nàng thi đậu. Sợ hãi cảm xúc từ đáy lòng thăng lên tới, Tôn Quá Di mãi mãi rốt cuộc có chút sợ. Nàng lại gào khóc khóc ra tới, lại đi véo mặt sau cổ tỏ vẻ nàng hiện tại đầu thực vượng, rất khó chịu, muốn cho Tiết Phồn trước học tập một chút cái gì kêu tôn lao ai ấu, không cần khi dễ người già cùng người bệnh. Tiết Phồn trước lần này thật là ý chí sắt đá, nếu nàng đồng tình vị này lão nhân, như vậy liền sẽ thực xin lỗi trong nhà vị kia. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chiều tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. khả năng có người cảm thấy nàng thật là vì tham mộ vinh hoa phú, theo bọn họ nói đi, nàng cũng không phải, sẽ không sợ. Nàng chính là chú trọng thành tin người, liền tính là một ngoại nhân, thấy loại tình huống này nàng cũng sẽ vì tiết lao phu nhân bên vực kẻ yếu. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hành giường, kêu lên, quá gì mãi mãi ngài vẫn là cho chính mình chừa chút tôn nghiêm không cần biểu diễn, ngài còn nhớ rõ ngài lúc ấy cùng tiết lao phu nhân thiêm chứng từ sao. Hứa hẹn ngài cầm tiền liền sẽ xa chạy cao bay không bao giờ tới phá hoạch lao phu nhân cùng lao gia chủ cảm tình cái kia chứng tử. Tiếng khóc thật sự đột nhiên im bặt, tôn quá gì mãi mãi biết kia đồ vật là nàng mệnh môn, nàng thanh âm hoảng sợ nói, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, chẳng qua không ai tế cứu thôi, dù sao lúc ấy tiết lao phu nhân đều không có tế cứu, bằng không hoàn toàn có thể cấp tôn quá gì mãi mãi đưa đến quan phủ trung đi. Tiết phồn chức cũng không có giải thích quá nhiều, nàng cười nói, hiện tại cái này chứng từ ở tay của ta thượng, lao phu nhân nhân từ nhưng là ta sẽ không, tiết đại nương đều phải cùng ta huyết, ta càng sẽ không làm nàng thực hiện được, cho nên ngươi minh bạch sao. Ngươi nếu một hai phải đi nhà của chúng ta tìm lao phu nhân muốn vị trí, như vậy ngươi chính là ở chợ giúp tiết huyền oánh cùng ta đối nghịch, ta sẽ không chịu được ngươi, ta liền sẽ đem cái kia tờ giấy giao cho quan phủ, làm ngươi cái gì đều không chiếm được dưới tình huống, lớn như vậy tuổi còn muốn ngồi tù. Ngươi dám? Tôn quá gì mãi mãi sợ tới mức sữa dương thể run rẩy là phong. Tiết phồn trước cười, chỉ vào nàng nói, chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi liền biết ta dám. Bát nương. Tôn quá gì mãi mãi xem nàng như vậy cường thế muốn đánh thân tình bài, tiết phồn trước đứng lên, dùng tay đẩy ra nàng ôm chặt chính mình đuổi tay, nhàn nhạt nói, chính ngươi không chọn, đó chính là về quê, chờ xem, ta sẽ làm người tới đón ngươi. Nhìn kia dần dần đi xa cao gầy thân ảnh, tôn quá gì mãi mãi khóc thương tâm vô cùng. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lánh khóc vô tình người đâu, Tiết Dương à, rốt cuộc như thế nào giáo dục hải tử. Chương 279 tiệc mừng thọ. Tiết phồn trước ra tới sau nhìn bên ngoài Thái Dương, thiên còn sớm, nàng còn có thể ra tới đi một chút. Nàng hỏi Tiêu Dực thuộc hạ, tìm được Thẩm Kiều Nương sao? Tiêu thuộc hạ nói, tự nhiên, hơn nữa đã an bài hai người tình cờ gặp gỡ qua, Thẩm Kiều Nương đối Vương Duẫn Chi nhất thấy trung tình, hơn nữa Thẩm Kiều Nương còn biết Vương Duẫn Chi hòa ly, nương tử đã về nhà. Nàng mấy ngày nay đang ở khua chiêng gõ mõ cùng vương phu nhân tiếp xúc. Thẩm Kiều Nương mặc kệ là gia sự vẫn là tính cách đều là gia trưởng thích loại hình, vương phu nhân lại có tiết uyển oánh như vậy con dâu làm tương đối, đời trước cảm giác Thẩm Kiều Nương chính là bầu trời rơi xuống giải cứu Vương Duẫn Chi, ai biết Vương Duẫn Chi chính mình không chịu phụ lòng. Đời này là tiết uyển oánh chính mình một hai phải hòa ly, không biết Vương Duẫn Chi còn như thế nào làm cảm tưởng. Liên tính bọn họ hai cái không thành, ghê tởm một chút tiết uyển oánh cũng là tốt. Tiết phồn trước gật đầu nói, kia đừng quên cho ta tiền nhiệm tỷ phu cùng vị này Thẩm nương tử một cái thiệp mời, nghĩ đến Thẩm nương tử biết là nhà của chúng ta mời khách, tiền nhiệm tỷ phu còn sẽ nói, nàng là thực nguyện ý tới. Lụa đỏ ở một bên hỏi, nương tử là tưởng đem này hồ nước quấy đủ. Tiết phồn trước lắc đầu, không. Nàng là muốn cho tiết huyển ánh nếm thử mất đi người yêu tư vị, cái này cẩu đồ vật mỗi ngày đều tự cấp bị người tìm phiền thoái, chính là sống được quá nhàn, nàng phải nghĩ biện pháp đem nàng dâm chết, làm nàng khởi không tới. 7 ngày thực mau liền đi qua, huống chi tiết phồn trước còn có nghề nghiệp, nhật tử quá so người khác còn nhanh. Đảo mắt liền đến tiết lao phu nhân mừng thọ ngày này. Ngày này tiết ra đại môn mở rộng, trong phủ hạ nhân tất cả đều thay mới mẻ nhan sắc quần áo tiếp đại khách nhân, vội vui vẻ vô cùng. Càng bởi vì tiết phồn trước trở thành hoàng phi nguyên nhân, có rất nhiều tiểu thế gia người không thỉnh tự đến, còn phải phía trước chuẩn bị bàn tiệc cùng chỗ ngồi tất cả đều không đủ, muốn thêm tịch thêm chỗ ngồi, còn có rất nhiều bối sự, như vậy một liên lụy. Nhân thủ cũng không đủ, ngay cả bởi vì bị thương tiết phồn chức không dám làm việc nặng Hồng Liên đều phải vội vàng đón khách. Tiết lao phu nhân khách nhân nhiều nhất, đem tiết lao phu nhân sân vây cái chật như nêm cối. Tiết phồn chức lưu tại tiết lao phu nhân bên người hầu hạ, còn cùng những cái đó tới xua tay dập đầu phu nhân nương tử nhóm chuyện trò vui vẻ, thực sự mệt không được, cũng liền nửa canh giờ, nàng liền miệng khô lưỡi khô, chỉ nghĩ tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi một chút. Nàng tìm lấy cớ rời đi tiết lao phu nhân sân. Vừa lúc hạ nhân thuyết minh Lan quận chúa tới rồi. Quận chúa là nàng duy nhất bằng hữu, tiết phồn chức cũng là lần đầu tiên đương chủ nhân, nàng sợ chính mình chậm trễ quận chúa, làm tứ nương cùng lục nương cộng thêm mấy cái thân thích ra tiểu cô nương tới nàng tú lâu tiếp khách. Minh Lan tính cách hướng ngoại, tự nhiên hào phóng, lại kiến thức rộng rãi, nàng luôn có rất thú vị chuyện xưa cùng đại gia nói, các nữ hải vốn là muốn bồi nàng, cuối cùng thành vây quanh nàng, yêu cầu nàng giảng các nơi hiểu biết, bọn họ đảo thành khách nhân giống nhau. Minh Lan ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nàng giảng đến hai nước chô giao giới những cái đó bá tánh thảm trạng, giảng thuật Nam quốc nữ tử nếu bị người Hồ bắt được sẽ xử trí như thế nào, nói được nhân tâm nặng nề, Lục Nương mấy cái càng là khóc ra tới. Như vậy không khí liền không thích hợp. Tiết Phồn trước làm cho bọn họ đi thay quần áo, sau đó kéo qua Minh Lan, xem Minh Lan trên mặt trầm trọng, nàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Minh Lan nói, ta tưởng hồi trường giang khẩu, ở chỗ này mỗi ngày ca vũ thăng bình, sống mơ mơ màng màng, ta cảm thấy thực xin lỗi những cái đó chiến thắng chết đi binh lính, bọn họ đều ở dùng bọn họ máu tươi bảo vệ gia viên, chúng ta không có tư cách quá giàu có như vậy sinh hoạt. Nếu mỗi cái quý tộc người đều giống Minh Lan như vậy tưởng, kia Nam Quốc cũng liền sẽ không mất nước. Tiết Phồn trước nói, ta cùng chín điện cũng tưởng đi theo ngươi đi, xem có thể làm cái gì không, đáng tiếc Hoàng thượng căn bản sẽ không đồng ý chúng ta qua đi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ, hoặc là cả đời đều đi không thượng, chỉ có thể đi một cái tiểu địa phương thủ, còn không biết có thể hay không làm. Hoàng đế kiêng kỵ Tiêu Dực, một khi làm Tiêu Dực đi tiền tuyến bên kia sợ Tiêu Dực nắm giữ quân quyền, như vậy đừng nói hắn thái tử giảm thương giữ không nổi. Hắn sợ đứa con trai này trước tiên làm hắn thoái vị. Minh Lan có thể lý giải, vỗ vỗ Tiết Phồn trước bả vai nói, các ngươi có tâm là được, dư lại ta thế các ngươi hoàn thành, các ngươi liền an tâm cho ta nhiều sinh mấy cái tiểu cháu trai tiểu chất nữ, chờ ta trở lại nhận nuôi bọn họ. Chính mình hài tử trăm cây ngàn đáng sinh như thế nào có thể cho người. Tiết Phồn trước cảm giác Minh Lan nói lại không giống như là vui đùa lời nói. Nói đến kỳ quái, Minh Lan vì cái gì vẫn luôn không kết hôn a? Chẳng lẽ nàng thích nữ nhân? Chính là cũng không giống a. Quân chúa, ngươi có yêu thích người sao? Tiết Phồn chức nhịn không được hỏi ra tới. Minh Lan nghĩ đến không màng hơn thua mặt, kia gương mặt cùng nhĩ tiêm khả nghi đỏ, bất quá nàng rốt cuộc là thập phần hào phóng người đâu, cũng không gạt liền nói, có, nhưng là chúng ta không xứng đôi, đời này cũng không có khả năng, cho nên ta trước này cũng không nghĩ. Nga, có người nào là quận chúa điện hạ bắt không được? Chẳng lẽ thân phận rất thấp kém? Là nàng thuộc hạ? Bằng không sao có thể không xứng đôi đâu? Ngươi đừng nghĩ. Nhìn ra tới Tiết Phồn trước đối vấn đề này thực chú ý, Minh Lan cười nói, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi cũng ngạch không có khả năng biết, nói điểm khác đi. Tiết Phồn trước nhìn xem góc tường đồng hồ cắt nói, cũng không có thời gian nói khác, đi thôi, yến hội sắp bắt đầu rồi, ta tổ mẫu còn có chuyện muốn tuyên bố đâu. Minh Lan cười thần bí nói, ngươi có phải hay không cũng có chuyện muốn tuyên bố a? Tiết Phồn trước lắc đầu, vậy ngươi đã đoán sai, đều là người khác, ta không có, nhưng là ta thập phần chú ý. Xem nàng không kiêng rẻ, Minh Lan thích nàng như vậy bằng phẳng bất cận, tức khắc ha ha cười rộ lên. Yến hội thiết trí ở Tiết gia đại phòng tiền viện chính sảnh. Bởi vì này một phòng cơ bản đều là Tiết gia bổn gia người, hơn nữa tuổi đều rất dài, như là khai gia tộc hội nghị giống nhau, bởi vậy không có nam nữ phân tịch. Chờ Tiết Phồn trước đến thời điểm, bên trong cơ bản đã ngồi đầy. Bên trái ba hàng bên phải ba hàng, mỗi cái chỗ ngồi có thể cất chứa ba người, này đó địa phương không có gì dị thường. Chỉ là vốn dĩ hẳn là Tiết lão phu nhân chính mình ngồi trung gian hành giường, lúc này nhiều một cái Tiết Uyển Oánh. Mắt thấy lão phu nhân sắc mặt cũng không tốt, Tiết Uyển Oánh lại vui vẻ ra mặt cùng mọi người vừa nói vừa cười, Tiết Phồn trước liền biết là Tiết Uyển Oánh làm khó người khác. Nàng làm Hồng Liên mang theo Minh Lan liền ngồi, sau đó chính mình từ trung gian lối đi nhỏ xuyên qua đi, đi vào Tiết lão phu nhân trước mặt. Tổ mẫu, ta có phải hay không đã tới chậm? Tiết Uyển Oánh nguyên nhân chính là vì có thể khống chế Tiết lão phu nhân mà cao hứng. Nhìn thấy nàng, trên mặt vẻ mặt ôn hòa tức khắc biến mất không thấy. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Lại xem Tiết Phồn trước trên người ăn mặc lưu quang cẩm y dày váy, biết là trong cung cống phẩm, cùng cựu hoàng tử thoát không ra quan hệ, nàng cũng có xinh đẹp quần áo, nhưng là lại không phải Vương Duẫn chi đưa, tưởng tượng đến này đó, nàng liền ghen ghét phát cuồng phát hận. Bàn tay trắng bưng chén rượu lạnh lùng nói, nếu biết đến chậm còn không lùi hạ tìm chính mình vị trí. Hôm nay nhiều như vậy trưởng bối ở, muốn cho mọi người xem người cái hót sao. Chương 280 phân của hồi môn. Tiết Phồn trước không để ý đến nàng, bước chân nhẹ nhàng một mại, lập lòe quang mang làn váy liền phiếu thượng Tiết lão phu nhân hành giường. Tiết lão phu nhân ôm nàng tâm can bảo bối thịt kêu lên, ngồi ở tổ mẫu bên người tới, lại đến trông thấy trong nhà trưởng bối. Là, Tiết Phồn trước dựa vào Tiết lão phu nhân bên người ngồi xuống, bưng lên quả uống theo Tiết lão phu nhân ngón tay ấn cái gọi người. Tổ tôn hai cái như vậy phối hợp này đem Tiết Phồn chức giới thiệu cho người khác, làm Tiết Phồn chức ra hết nổi bật, ai cũng chưa xem Tiết Uyển Oánh một bộ sú mặt. Tiết Uyển Oánh là chịu không nổi người khác kích tướng người, tức khắc khí tâm can đau, lại bởi vì người nhiều không hảo phát tác, càng bởi vì Tiết lão phu nhân là trưởng bối, còn không thể lớn tiếng ngỗ nghịch. Nàng một tay che lại ngực âm thầm tưởng, cho các ngươi đắc ý đi thôi, chờ một lát xem các ngươi như thế nào khóc. Nghĩ đến tôn quá gì mãi mãi sẽ đến, tâm tình của nàng rốt cuộc thoải mái một chút. Chính là người còn chưa tới à, hận không thể hiện tại liền đem người biến đến ra, nàng cùng chính mình tỷ nữ đưa mắt ra hiệu. kia tỷ nữ lập tức lui xuống đi, chỉ chốc lát lại vội vàng tiến vào, đường vòng mặt sau ở Tiết Uyển Oánh bên thai nói nhỏ vài câu. Tiết Uyển Oánh ngoài ý muốn thiếu chút nữa thét chói thai ra tới, nhớ tới người nhiều, sinh sôi nuốt xuống đi, nàng lại lệ mắt nhìn về phía tỷ nữ trong lòng run sợ gật đầu. Tiết Uyển Oánh mặt lập tức liền kéo lao trường. Sao có thể đâu? Tôn Quá Di mãi mãi tất nhiên không thấy, nàng phái người đem người tiếp trở về, đến trong thành còn tự mình đi gặp qua, sao có thể có sai? Chính là hiện tại người không có. Nơi này muốn nói là không có gì sự phát sinh quỷ đều sẽ không tin. Nàng nhìn còn ở nhận trưởng bối Tiết Phồn trước liếc mắt một cái, trong lòng rất là bực bội, chẳng lẽ liền phải cái này tiểu tiện nhân vẫn luôn đắc ý đi xuống. Nàng thấp giọng công đạo tỷ nữ, đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm được, mau chóng. Là. Tỷ nữ lại vội vàng đi ra ngoài. Tiết Phồn trước bên kia tuy rằng ở cùng người khác nói chuyện, nhưng là nàng dư quang vẫn luôn quét Tiết Uyển Oánh đâu, thấy Tiết Uyển Oánh trên mặt thay đổi, biết nàng là mới biết được Tôn Quá Di mãi mãi không thấy. Nàng trong lòng cười lạnh, người đã bị Tiêu Dực người đưa ra thành, đương nhiên, bởi vì là nàng thân sinh tổ mẫu, nàng cũng sẽ không khó xử Tôn Quá Di mãi mãi, làm lao thái thái lặn lội đường xa lại về quê, cho nên ở ngoài thành nàng đem người an bài hảo, nhưng là Tiết Uyển Oánh khẳng định là tìm không thấy. Nàng phải đợi Tôn Quá Di mãi mãi qua đời thời điểm ở nói cho Tiết Uyển Oánh đám người lao thái thái rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại làm Tiết Uyển Oánh tìm đi đem. Trong lòng có phổ, Tiết Phồn trước hỏi Tiết lao phu nhân, tổ mẫu, ngài không phải nói hôm nay lại sự muốn tuyên bố sao? Chuyện gì a? Tiết Uyển Oánh không phải muốn cho tổ mẫu tức chết, làm nàng không nơi nương tựa sao? Lúc này cũng làm nàng nếm thử bị người sống sờ sờ tức chết là bộ dáng gì? Tiết lao phu nhân cao quý đầu nhẹ nhàng điểm một chút, đối mọi người cười nói. Nương hôm nay mọi người đều ở cơ hội, ta cũng tưởng xác định hai việc, làm đại gia làm chứng kiến. Đều là Tiết gia người, đại gia tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng là lao phu nhân đức cao vọng trọng, bọn họ đều cảm giác muốn tuyên bố sự tình hẳn là ân Tiết gia có quan hệ. Mọi người sôi nổi phụ họa, lão phu nhân ngài mời nói, chỉ cần chúng ta đã biết, tự nhiên không dám quên. Tiết Uyển Oánh lại cảm thấy không tốt, rốt cuộc muốn tuyên bố cái gì nàng cũng không biết, bởi vì không biết, liền sợ này lao thái thái làm yêu hại nàng. Nàng giả cười nói, tổ mẫu, ngài muốn tuyên bố sự tình ta như thế nào không biết ta? Có phải hay không cùng Tôn Quá Di mãi mãi sự tình có quan hệ? Ta nghe nói nàng vào thành, là ngài tiếp nhận tới sao? Người tuy rằng tìm không thấy, nhưng là nàng có thể nói à, nàng lại không phải người chết, trường miệng đâu, nàng liền không tin như vậy còn không đem Tiết lao phu nhân tức chết. Mọi người nghe xong cũng đều yên tĩnh, Tôn Quá Di mãi mãi à, lão gia chủ Di Nương, Tiết lao phu nhân đối thủ một mất một còn, nếu không ai vali. Mọi người đều mau đã quên người này. Nhưng ở lão phu nhân mở tiệc chiêu đãi hành đề người này, không phải cấp lao thái thái ngột ngạt sao? Lao thái thái sinh khí phát giận hậu quả sẽ cái dạng gì a? Mọi người đều chờ xem bên dưới. Tiết lao phu nhân trên mặt chỉ là nhàn nhạt nói, chưa từng nghe nói, nàng chủ động muốn lưu tại quê quán cấp lao gia chủ thủ mộ. Sao có thể lại đây? Đại nương ngươi nghe ai nói? Tịnh nói chút bắt gió bắt bóng sự tình. Này không phải bắt gió bắt bóng a? Không phải như vậy người đâu. Tiết lao phu nhân mỉm cười hỏi, chẳng lẽ nàng không chịu cho lão gia chủ thủ mộ chạy tới. Thở dài nói, lúc ấy làm nàng lại đây, nàng không chịu, ta cho rằng nàng là chân ái lao gia chủ, nguyên lai cũng không phải a, kia nàng người đâu. Kia muốn hỏi các ngươi. Tiết Uyển Oánh xác định Tiết lao phu nhân biết chuyện này, hơn nữa trước tiên đem người cấp giấu đi. Hận liên hận ở nàng hiện tại biến không ra người, như vậy nói cái gì đều như là giả. Nàng tay háo ngầm nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết lao phu nhân đôi mắt. Tiết lao phu nhân chẳng lẽ còn sợ nàng, cũng dùng lạnh nhạt ánh mắt xem nàng. Như vậy nhìn vạn nhất xảo lên nhiều mất mặt ta. Tiết Phồn trước kêu lên, tổ mẫu, ngài còn muốn tuyên bố chuyện này đâu, rốt cuộc chuyện gì a? Mọi người đều chờ đâu. Nàng đánh gậy hai người chi gian không nói gì so chiêu. Tiết lao phu nhân quay đầu đoán trách nói, ngươi nha đầu này chính là nóng nội. Sau đó mới nói, ta muốn tuyên bố việc đầu tiên chính là về sau ta sau khi chết, ta của hồi môn muốn phân thành thập phần. Ta liền nhiều thế này cháu gái tôn tử, thập phần chi nhất để lại cho nhị lang, làm hắn cưới vợ chi dùng. Hôm nay Tiết Cảnh Hiếu cũng ở đâu, thình linh bị điểm danh, hoảng sợ, thiên nột, hắn thế nhưng còn có thể được đến tổ mẫu di sản. Hắn lại nhíu nhíu mày, nhưng thập phần chi nhất cũng quá ít, có thể sử dụng cửa hàng. Tiết Uyển Oánh vừa nghe Tiết lão phu nhân là phân gia sản, trong lòng an không chịu nổi, lão phu nhân là thẩm gia đích nữ, năm đó xuất giá cũng là thập lý hồng trang, của hồi môn thập phần phong phú. Nhất mấu chốt, bọn họ nam rời trong nhà thổ địa đều lấy không được, hiện tại cũng thu không đến địa tô, cơ bản đều mù. Nhưng là Tiết lão phu nhân của hồi môn bất đồng, nàng bản thân chính là giang nam người, của hồi môn thôn trang cửa hàng tự nhiên lấy này không vì nhiều. đều là sẽ không mất đi thổ địa A, giá trị rất nhiều tiền. Mà Tiết Cảnh Hiếu loại này không được sủng ái người đều có thể bắt được 1/10, nàng như thế nào còn không lấy cái 1/3 hoặc là 1/4 A, không phải số lượng nhỏ A, khó trách nàng tối hôm qua thấy con nhện. Nguyên lai là có tài vận. Tiết Uyển Oánh chờ mong lên. Chính là Tiết Lao Phu Nhân ngay sau đó lại tuyên bố, dư lại 90%, ta đại tôn tử Tiết Cảnh Nhân cùng tiểu cháu gái bắt nương một người một nửa, người khác ai cũng không cho. Nàng thế nhưng không có. Tiết Uyển Oánh xấu hổ buồn bực nhìn Tiết Lao Phu Nhân. Tiết Lao Phu Nhân lại liền giải thích đều không cho nàng. Còn có cái loại này lắm mồm hỏi, như vậy phân A. Đại nương tử không có A. Lão Thái Thái ngài không phải 4 cái đích sinh cháu trai cháu gái sao. Đúng vậy, 4 cái con vợ cả, 3 cái đều có. Chính là 4 Lao Thái Thái lại mặt đầu ngón tay phùng lậu ra tới toái cha đều không cho nàng, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, này không thể nghi ngờ là ở đánh nàng mặt. Tiết Uyển Oánh nghe nghị luận thanh, tức khắc cảm thấy gương mặt nóng rất đau. Tổ mẫu, ngại như thế nào có thể như vậy đối ta? Nàng ủy khuất muốn khóc, trực tiếp liền hỏi ra tới. Chương 281 Tiết Cảnh Nhân đời kế tiếp gia chủ. Tiết Uyển Oánh không khóc còn hảo, các khách nhân còn có thể cho là phía trước Tiết gia người đều thương lượng hảo sự tình, chính là cố tình nàng khóc. Khóc thương tâm lại khổ sở. Làm người vừa thấy liền biết Tiết gia chủ nhân bên trong bất hòa, đấu tranh lên. Ở ngồi khách nhân biểu tình thì tốt hơn, ngồi ở mặt sau bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Bất quá Tiết lão phu nhân hiển nhiên đã không sợ này đó nghị luận có thể đem nàng thế nào. Nàng không có nhi nữ, trong nhà không ai nhập sĩ, hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng. Nàng cười đối Tiết Uyển Oánh nói, ngươi nhìn xem, không tiền đồ bộ dáng, còn khóc cái mũi. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi thành thân thời điểm ta đã cho ngươi thêm trang, đừng nói ta, chính là ngươi mẹ kế Kim Thị, kia cũng là đem bạc triệu gia tài đều cho ngươi làm của hồi môn, bắt nương cái này thân sinh nàng đều một chút không lưu, ngươi còn muốn thế nào? Biết đến là ngươi tưởng lưu chữ ta đồ vật làm nhậm tưởng, không biết cho rằng ngươi lòng tham không đáy đâu. Dung thức khách khi nói, trực tiếp liền ngồi thật Tiết Uyển Oánh lòng tham không đáy, mẹ kế đều cho bạc triệu gia tài còn tưởng phân lão thái thái gia sản, không phải lòng tham không đáy là cái gì? Mọi người cũng đều nhớ tới Tiết Uyển Oánh xuất giá thời điểm thập lý hồng trang, có chút gia cụ đều là hồ điển sản, ở Nam Quốc giá trị thiên kim, chính là Tiết Uyển Oánh có không ngừng một kiện, là mấy chục kiện. Nguyên lai đều là Kim Thị A, Kim Thị đều không có cấp tiết phố trước. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Nghe chung quanh ồn ào nghị luận thanh, Tiết Uyển Oánh kinh ngạc một thân hãn, lúc này mới nhớ tới nàng không nên phát giận, ít nhất không thể là hiện tại, bởi vì ở người khác xem ra. Nàng được đến đủ nhiều, lại nháo đi xuống không ai sẽ cảm thấy nàng là chính xác. Cái này lao chủ chứa, rốt cuộc khi nào học như vậy hư, nàng có bị mà đến A. Tiết Uyển Oánh nỗ lực xả ra một mặt cười nói, tổ mẫu ta chỉ là hy vọng ngài nhiều nhìn xem ta mà thôi, cũng không phải muốn phân gia sản, ngài hiểu lầm ta. Nàng nói, muốn khóc ra tới. Tiết lao phu nhân cười nói, là, tổ mẫu nói không phải cũng là ý tứ này sao. Thật sự không thể cho ngươi, ngươi bắt được đủ nhiều. Mặc kệ nàng như thế nào đánh thân tinh bài, Lao Thái Thái đều nói nàng hẳn là thấy đủ. Tiết Uyển Oánh không dám lại ở phương diện này so đo, mà Tôn Quá Di mãi mãi còn không có tới, nàng cũng không biết khi nào có thể làm Lao Thái Thái đẹp. Nàng vội nói sang chuyện khác nói, cái thứ hai đâu? Tổ mẫu muốn tuyên bố chuyện thứ hai là cái gì? Tiết Lao Phu Nhân nhìn về phía mọi người, hiện từ mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc, hơi hơi nâng cằm cao giọng nói, không dối gạt đại gia, Tiết gia gia chủ Tiết Dương bởi vì ngoài ý muốn thân thể trở nên tàn tật. Đã không thể lại tiếp quản gia tộc công việc, cho nên ta tuyên bố, gia chủ từ Tiết Dương trưởng tử Tiết Cảnh Nhân tiếp nhận, Tiết Cảnh Nhân nhân hậu trung nghĩa, tin tưởng rất nhiều người đều nhận thức hắn, đại gia hẳn là không có gì nghĩ đi. Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Cảnh Hiếu hai huynh đệ ngồi ở một cái trên chỗ ngồi, thực hiện hai người cũng không biết, Tiết Cảnh Nhân mặt lập tức liền đỏ, hắn phải làm gia chủ. Như vậy tuổi trẻ sao? Tiết Cảnh Hiếu nhíu mày nói, đại ca, ngươi đây là mặc kệ cha chết sống, muốn đạp lên cha trên đầu. Tiết Cảnh Nhân không cao hứng nhìn đệ đệ, ngươi nói cái gì? Đây là ta chính mình làm chủ sao? Lại nói ta không hiếu thuận cha sao? Nhưng thật ra ngươi vì cái gì tổng cảm thấy ta không được đâu? Ở nhân gia cao hứng thời điểm luôn là dội nước lã. Tiết Cảnh Hiếu bị mắng không biết nói như thế nào, tức giận ngậm miệng. Dưới đài mọi người tự nhiên là nhận thức Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân vẫn luôn đi theo Tiết Khâu ở Kiến Khang sinh hoạt. Thế Tiết Khâu làm rất nhiều đại gia lương đeo sự. Sớm liền có người nói Tiết Cảnh Nhân tiền đồ vô lượng. Hiện giờ Tiết Dương căn bản là không thể quản lý, mà gia chủ vị trí vẫn luôn là từ đại phòng nắm giữ, Tiết Cảnh Nhân tiếp nhận gia chủ gậy chỉ huy là đương nhiên sự tình. Đại gia châu đầu ghé thai nghị luận, nhưng là không ai phản đối. Tiết Uyển Oánh lần này thật sự không tiếp thu được, cảm giác chung quanh đều là thủy thảo, muốn hung hăng lật chết nàng, làm nàng thở không nổi. Cái này lao chủ chứa là muốn bức nàng trở mặt sao? Nàng trở về chính là phải làm ra làm chủ, lão chủ chứa lại đem ra chủ vị trí cho Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân là Kim Thị Sinh, từ nhỏ liền cùng nàng cảm tình không tốt, ngược lại cùng Tiết Phồn chức là thân huynh muội, người như vậy đương gia chủ còn có nàng cô nại nại chuyện gì? Nàng còn hòa ly làm gì? Ta không đồng ý. Tiết Huyền Oánh rốt cuộc nhịn không được đứng lên, nàng lạnh mặt nhìn Tiết Lao Phu Nhân nói, cái này là ai quyết định? Vì cái gì ta cùng cha cũng không biết. Tiết Lao Phu Nhân cười nói, là ta quyết định, như thế nào? Ta làm việc còn muốn nói cho người sao? Ta cũng là nhà này một phân tử, như thế nào không thể biết? Nga. Tiết Lao Phu Nhân nói, ta đây không phải nói cho người sao? Hiện tại nói cho người cũng giống nhau. Nhưng là nàng không có trước tiên biết. Tiết Huyền Oánh nhìn tả hữu mọi người nói, chuyện này không thể như vậy quyết định, xưa nay gia chủ truyền thừa đều là muốn đời trước lao gia chủ nhân mệnh, cha ta còn trẻ, còn sống, như thế nào có thể làm đại lang kế thừa gia chủ chi vị. Chuyện này ta không đồng ý. Tiết Lao Phu Nhân nói, gia chủ chi vị mới truyền thừa xác thật muốn đời trước gia chủ gật đầu, chính là cha ngươi vừa không gật đầu lại cũng không thể vì gia tộc làm việc, kia loại tình huống này giải quyết như thế nào đây. Gia Quy Thượng cũng viết, nếu không có đời trước gia chủ sai khiến, liền phải trong tộc bô láo tới tỏ thái độ, bằng không để nhất nhậm gia chủ là như thế nào tới. Gia chủ lựa chọn xác thật còn có như vậy một loại phương pháp. Tiết Huyền Oánh tự tin không đủ lên, nàng cười lạnh nói, cho nên hiện tại sở hữu bô láo đều đồng ý sao? Phía dưới ngồi mấy cái lao giả đều gật đầu. Tiết Lao Phu Nhân nhướng mày nhìn Tiết Huyền Oánh nói, ngươi thấy, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nàng còn có thể hỏi cái gì? Tiết Huyền Oánh nắm tay nắm chặt, ngực buồn như báo táp tới phía trước không trung, không thở nổi. Chính là nàng không cam lòng à, nàng như thế nào một lòng nghĩ đem Tôn Di mãi mãi tìm tới, lại đã quên đi mượn sức này đó bô lão. Nữ nhân nếu cả đời không người nhà cũng có thể đương gia chủ, nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Nàng vì cái gì không nghĩ tới, lại làm lao chủ chứa chiếm tiện nghi. Thật sự không nên a. Ta còn là không đồng ý. Tiết Huyền Oánh nói, hôm nay cha ta không ở, chuyện này hoặc là không tính, hoặc là, kỳ thật cha ta đúng không gia chủ vị trí truyền cho ta. Truyền cho ngươi. Tiết Lao Phu Nhân cười lạnh nói, truyền cho ngươi hắn một người thật đúng là nói không tính. Như thế nào liền nói không tính? Ta tuy rằng kết quá hôn, nhưng là hiện tại hòa ly, ta chính là Tiết gia cô nãi nãi, chỉ cần ta một ngày không kết hôn, ta liền có tư cách đương gia chủ. Cha ta truyền cho ta như thế nào liền không được. Nếu nàng sớm một bước làm như vậy, đại gia thật đúng là vô pháp ứng đối. Cho nên đây là Tiết Phồn chức trước tiên nghĩ đến làm Tiết Huyền Oánh game over biện pháp, Tiết Huyền Oánh cố kỵ Tiết Dương tất nhiên không phải sẽ làm như vậy, khiến cho nàng chui chỗ trống. Hôm nay chuyện này kế hoạch giả là nàng. Cho nên nàng nếu trước tiên chuẩn bị, liền sẽ không lại làm Tiết Huyền Oánh thực hiện được. Tiết Lao Phu Nhân như là đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói như vậy giống nhau, buông tay nói, bởi vì chúng ta cũng tuyển ra đại lang A. Bằng không lại làm bô láo nhóm đề cử một lần, xem bọn họ là tuyển ngươi vẫn là tuyển đại lang, nếu bọn họ đều tuyển ngươi, ta không lời nào để nói. Chương 282 bị Vương Duẫn Chi nghe vừa vặn. Ngươi đây là khó xử ta, vốn dĩ Tiết Cảnh Nhân chính là bọn họ tuyển, bọn họ như thế nào sẽ học ta. Tiết Huyền Oánh lạnh lùng nói, nàng đã vô pháp duy trì hảo cháu gái tồn tại thị tộc nương tử hảo hình tượng. Tiết Lao Phu Nhân đem người bước đến này phân thượng, trên mặt cũng không có áy náy chi sắc, vẫn như cũ nói chuyện tay nói. Vậy ngươi liền nhận hảo, là ngươi so bất quá, lại không phải ta không cho ngươi cơ hội. Như thế nào chính là ta so bất quá, rõ ràng là các ngươi xảo trá. Nàng nửa câu sau khó nghe nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị một cái thô thanh thô khí thanh âm đánh gãy. Làm càn, ngươi là cái thứ gì, như vậy cùng lão phu nhân nói chuyện. Ngươi còn có biết hay không chính mình thân phận, nàng là ngươi tổ mẫu, không phải ngươi cháu gái. Là đã lâu không thấy Tiết Khâu từ bên ngoài tiến vào, lúc sau liền hung tợn nhìn Tiết Huyền Oánh. Hắn là giết qua người lao tướng quân, cái loại này bóng quang điện uy lực, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tiết Huyền Oánh liền cảm giác một tòa núi lớn áp lại đây, căn bản chống đỡ không ở lại ý thức liền phải nghiêng đầu, nhị thúc tổ phụ. Tiết Khâu tìm bên trái đệ nhất vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiết Lao Phu Nhân nói, tẩu tử xin lỗi, đệ đệ đến trưởng. Tiết Lao Phu Nhân nói, ngươi bị liên lụy, là ta quản không hảo cái này ra, ngươi ở trong quân đã đủ nội, trở về còn muốn ngươi nhọc lòng. Không phải ngươi quản không tốt. Là này đó tiểu xuất sinh không tôn trọng ngươi. Tiết Khâu nhìn về phía Tiết Huyền Oánh, còn không quỳ hạ cho ngươi tổ mẫu xin lỗi. Hắn này một câu liền tính là định rồi tính, là Tiết Huyền Oánh lòng ngông dạ thú bất kính tổ mẫu. Tiết Huyền Oánh từ nhỏ bị phụng lớn lên, trừ bỏ bái thiên địa thời điểm khi nào hạ qua quỷ, nghe xong như là thấy quỷ giống nhau nhìn Tiết Khâu. Tiết Dương hổ trừng mắt. Mới vừa rồi cái loại này phải bị áp chết áp lực lại tới nữa, Tiết Uyển Oánh không dám phản kháng, khuất nhục quỳ xuống tới. Tiết Khâu lúc này mới vừa lòng hừ một tiếng, sau đó nói, Tiết cảnh nhân đương gia chủ là ta đồng ý quá, phụ thân ngươi từ nhỏ liền không biết sự, cái này ra đều bị hắn bại thành cái dạng gì. Hiện tại ngươi lại muốn tới bại. Ta Tiết ra không phải không có nhân tài, còn không tới phiên ngươi. Nói trắng ra là, cái này ra ai đương gia chủ đều không quan trọng, Tiết Khâu mới là ẩn hình gia chủ, hắn duy trì ai người này mới có thể làm được đi xuống, hắn không duy trì, liền tính đem ngươi đẩy đi lên cũng sẽ đi xuống. Hắn nói hắn tuyển Tiết cảnh nhân, tương đương một cây búa hòa âm. Tiết Uyển Oánh hy vọng ngọn lửa tức khắc liền cấp chặt đứt. Tiết Lao phu nhân cũng không giúp đỡ cầu tình, rất là thất vọng lắc đầu nói, đều bị Tiết Dương chiều hư. Cho nên mặc dù nàng quỳ xuống tới nhận sai, cũng không có người sẽ chân chính không so đo hiểm khích trước đây, cũng không có người sẽ tha thứ nàng, mọi người vẫn là sẽ nhớ kỹ hôm nay chuyện này, vẫn là sẽ cảm thấy nàng đã bất hiếu thuận còn ngu xuẩn, hôm nay nàng mặt xem như ném hết. Tiết Uyển Oánh nhìn phía dưới đối nàng chỉ trỏ trỏ bộ dáng, liền cảm giác nàng giống như bị người lột sạch còn tại trên đường, những người đó đều tới vây xem nàng. Mắng thanh, Tiết Bát ta biết là ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó rốt cuộc kiên trì không được, che lại mặt đứng lên chạy đi. Tiết Phong trước, liền cảm giác thực vô tội đâu. Tiết Uyển Oánh người này rốt cuộc làm đại gia hết muốn ăn, yến hội trong lúc nhất thời có chút làm không đi xuống, còn hảo Tiết Khâu tỏa chấn, hắn nói vài câu cắt tưởng lời nói nhiệt chàng. Cái loại này xấu hổ không khí thực mau liền biến mất, mọi người lại náo nhiệt lên. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Tiết Phồn trước cùng Tiết Lao phu nhân xin nghỉ, Tiết Lao phu nhân biết nàng làm gì đi, gật gật đầu. Tiết Phồn trước ra khỏi hội trường, ở đi hướng Tiết Dương sân trên đường gặp phải Tiết Uyển Oánh. Phải nói là Tiết Uyển Oánh ở mặt khác hoa kính thượng thấy nàng, liền chó điên giống nhau đuổi theo, "Tiết bác, ngươi đứng lại đó cho ta." Tiết Phồn trước dừng lại bước chân mắt lạnh nhìn nàng. Người này tiện tỷ. Tiết Uyển Oánh không nói hai lời, tới rồi nàng trước mặt giơ tay liền đánh. Nàng từ nhỏ kiêu ngạo quảng, đánh người đều không phải sự. Tiết Phồn trước khi còn nhỏ không thượng làm nàng đánh, Kim Thị cũng sẽ không lý, còn sẽ khuyên nàng rộng lượng, Tiết Phồn trước không ăn ít mệt. Hiện tại sao, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn cái này mệt. Tiết Phồn trước vững vàng tiếp được Tiết Uyển Oánh tay, sau đó trở tay liền cấp Tiết Uyển Oánh một cái tát. Nàng rốt cuộc đã làm hoàng hậu, ngẫu nhiên cũng đánh qua người. Cho nên không tính mới lạ, này một cái tắt dùng thập phần sức lực, Tiết Uyển Oánh tức khắc đã bị nàng đánh tới trên mặt đất khởi không tới. Tiết Uyển Oánh như là thấy quỷ giống nhau khó có thể tin bụng mặt, ngươi dám đánh ta. Ta vì cái gì không dám đâu. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, bởi vì ngươi là đại về phụ nhân. Vẫn là bởi vì cái này ra không ai đãi gặp ngươi a. Ta vì cái gì không dám. Ngươi đừng quên, ta không riêng gì đích nữ, ta còn là chuẩn hoàng tử phi, ta đánh ngươi liền đánh ngươi. Nhà này không ai có thể nói một cái không tử. Nàng mặt mày sắc bén bộ dáng cao cao tại thượng, nơi nào còn có một chút héo rút yếu đuối khí chất. Tiết Uyển Oánh thật sự xem choáng váng, đều không quen biết nàng giống nhau, người rốt cuộc là ai. Tiết Bát không phải vậy ngươi như vậy. Nếu không nói vẫn là cái này đại tỷ hơi chút thông minh một chút, biết hoài nghi nàng là nói. Tiết Phồn trước mắt trợn trắng nói, ta nếu là ngươi à, ta hiện tại sẽ không chú ý ta là ai, ta sẽ nghĩ lại, vì cái gì hôn đến loại tình trạng này. Ta làm sao vậy? Ta tới rồi loại nào nông nỗi? Tiết Phồn trước thấy đối diện bùi hoa chung có cái màu xanh lơ áo choàng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, nàng vô cùng đau đớn nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi có ngày lành bất quá ngươi liền làm. Ta là ngươi thân muội muội, ngươi thế nhưng liền bởi vì ta phải gả cho hoàng tử cho nên sinh khí liền cùng tỷ phu hòa ly, chẳng lẽ ngươi ghen ghét liền như vậy vĩ đại, như vậy ghê gớm? So ngươi hôn nhân còn quan trọng, so tỷ phu còn quan trọng. Thị phu ở ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì a? Tiết Uyển Oánh dám làm như thế, tự nhiên chính là đem Vương Duẫn Chi kia đến gắt gao. Này không cần ngươi quản. Nàng đắc ý cười nói, ta ái lấy hắn đương cái gì coi như cái gì. Phải không? Tiết Phồn trước nói, ta còn tưởng rằng ta đại tỷ có bao nhiêu không giống người thường, không đem nam nhân đương ngoạn ý nhi, nguyên lai cũng là không rời đi nam nhân hóa. Vậy ngươi liền nói đơn thuần vì không quen nhìn ta, nguyên lai ngươi cũng không muốn so người khác cao cấp đi nơi nào. Tiết Uyển Oánh thà rằng thừa nhận giết người phóng hỏa cũng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Nàng vô vô bụi đất đứng lên nói, ngươi hiểu cái gì? Nam nhân chính là ta dưỡng cẩu, Vương Duẫn Chi cũng bất quá như thế, ta nhưng không giống ngươi giống nhau, thật vất vả tìm cái nam nhân coi như bảo bối giống nhau, ngươi loại này chính là tiện nữ nhân. Cho nên ngươi loại này chính là cao cấp nữ nhân. Tiết Uyển Oánh vừa dứt lời, cái kia áo choàng liền từ bụi hoa chung đi ra. Vương Duẫn phía trên trước hai bước lúc sau dừng lại, không có tới gần Tiết Uyển Oánh. Sau đó dùng tự dễ thương tâm ngữ khi nói, nguyên lai ta chỉ là một cái cậu A, nếu là như thế này ngươi vì cái gì không nói sớm, sớm nói ta sớm cho ngươi đều có, còn có thể cột lấy ngươi không thành. Tiết Uyển Oánh không nghĩ tới Vương Duẫn Chi ở, như là thông dâm bị người tóm được cái hiện hành, nàng sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn không có, ấp úng nói, lang, lang quân. Ngươi như thế nào tại đây? Chương 283 bà điên. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Vương Kính Chi ngữ khí đều mang theo thương tâm nói, ta xác thật không nên ở chỗ này, ta hẳn là ở nhà ta không nên tới, ta tính cái gì đâu. Bất quá một con chó, một cái trông trước, thế nhưng vọng tưởng tới cấp ngươi tiết đại nương tử tổ mẫu mừng thọ, ta thật là hạ tiện hết thuốc chữa, mới có thể đi vào nơi này nghe được ngươi kêu cờ xuất sắc ngôn luận. Đúng vậy, ngươi ngôn luận thật sự quá xuất sắc, ta cũng không hối hận nghe thấy, nếu không nghe thấy, ta đến nay cũng không biết, ta ở ngươi trong lòng cái gì đều không phải. Không phải như thế, không phải như thế. Tiết Uyển Oánh hoàn toàn hoảng loạn, xem Vương Kính Chi phải đi, nàng nhào qua đi giữ chặt Vương Kính Chi tay háo không cho Vương Kính Chi đi. Vương Kính Chi còn ở nổi nóng, lạnh lùng ném ra nàng tay háo, nhưng là bước chân dừng lại, rốt cuộc không đi. Tiết Uyển Oánh hoảng loạn chung tìm được rồi một tia hy vọng, quay đầu lại nhìn Tiết Phồn trước nói, là nàng. Lang quân là nàng cố ý dụ dỗ ta nói. Tiết Phồn trước thầm mắng Vương Kính Chi cái này phế vật. Nhưng là nàng kỳ thật là hâm mộ, Vương Kính Chi tốt như vậy một nam, như thế nào liền coi trọng Tiết Uyển Oánh đâu. Nàng nhàn nhạt nói, ta câu dẫn ngươi liền nói. Ngươi trong lòng nếu không phải như vậy tưởng, vì cái gì sẽ như vậy nói đi. Ta cũng không cầm đao tử buộc ngươi a. Vương Kính Chi thả lỏng mặt lại nhăn lại tới, cất bước liền đi. Tiết Uyển Oánh cảm thấy chính mình phải bị khí tạc, nếu không đi lên truy Vương Kính Chi. Nàng muốn bắt dao nhỏ làm thịt Tiết Phồn trước. Lang quân, lang quân. Tiết Uyển Oánh bước nhanh đuổi theo Vương Kính Chi, xem Vương Kính Chi không để ý tới nàng, nàng cố ý ai u một tiếng giả vờ té ngã. Vương Kính Chi đối nàng hảo, xem không được nàng chịu ủy khuất, nghe thấy nàng kêu to, chậm rãi quay đầu lại. Tiết Uyển Oánh ủy khuất khuất vươn tay, lang quân. Nhưng là Vương Kính Chi còn không có lại đây, phía trước một cái nũng nịu ôn ôn nhu thanh âm kêu lên, lang quân, chúng ta có phải hay không đi trở về? Vương Kính Chi bừng tỉnh một chút, có chút khó có thể lựa chọn. Chính là bởi vì này khó có thể lựa chọn, làm Tiết Uyển Oánh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng lại bị Vương Kính Chi chiều hư, là cái loại này hướng không chuẩn khí người, há mồm liền mắng, cái này tiện tì là người nào. Thẩm Tiểu Nương là Tiết Phồn chức cố ý mời đến tham dự một đoạn này, nàng xấu hổ nhìn Vương Kính Chi, cũng không có nói cái gì. Nhưng là đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Như thế nào sẽ có như vậy bà điên, nhân ra chỉ là kêu cùng nhau trở về. Cũng chưa làm rõ ràng đối phương thân phận liền há mồm mắng chửi người. Mắng chửi người đại biểu cho không có tố chất, mà cùng một cái không có tố chất người làm vợ chồng, còn làm lâu như vậy, để cho người khác thấy thế nào. Vương Kính Chi cảm giác chính mình tại đây một khắc mặt đều ném hết. Hắn thật sự cùng Tiết Uyển Oánh nói qua rất nhiều lần, không cần là cái nữ nàng liền như hổ rình mồi. Một bên cảm thấy hắn sùng ái nàng nàng không kiêng nể gì, một bên lại mỗi ngày nghi kỵ hắn cùng nữ nhân khác hảo. Trên đời thật sự có như vậy kẻ điên sao? Ta không quen biết nàng. Chúng ta đi thôi. Vương Kính Chi đuổi tới Thẩm Kiều Nương bên người, lôi kéo nàng liền đi. Thẩm Kiều Nương thực không được tự nhiên quay đầu lại xem, sau đó thấp giọng nói, như vậy đại nương tử sẽ cho cùng sinh khí đi. Ta thật sự không biết nàng ở chỗ này, ta làm tỷ nữ hỏi thăm ngài hoàn toàn đi vào tịch, liền tới đây tìm ngài, không nghĩ tới gặp. Vương Kính Chi nói, ta cũng không nghĩ tới. Hắn bởi vì thân phận đặc thù, không hảo ngồi vào vị trí, cho nên liền ở hậu viện đi một chút. Muốn gặp Tiết Uyển Oánh một mặt, nhưng là hắn còn không có tìm người đi thỉnh, biết Tiết Uyển Oánh ở chủ nhân thính nói đại sự đâu. Ai biết không hẹn mà gặp, còn nghe được như vậy nhiều người thương tâm nói. Tiết Uyển Oánh nhìn hai người lẩm nhẩm cái gì, vốn dĩ liền sinh khí đâu, càng thêm cảm thấy ngực trướng đau khó chịu, nàng rộng mở chạy lên, đuổi tới Thẩm Kiều Nương phía sau, bắt lấy Thẩm Kiều Nương quần áo liền phải đánh người. Người từ đâu ra tiện tỷ, dám câu dẫn ta tướng công. Nhưng là nàng bị Vương Kính Chi bắt được, cũng không đánh tới Thẩm Kiều Nương. Tiết Uyển Oánh càng thêm tức giận, nhìn Vương Kính Chi nói, ngươi như thế nào ngăn đón ta, các ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ? Chúng ta chỉ là bằng hữu, mới vừa nhận thức không lâu, ngươi đừng nổi điên. Tiết Phồn trước lại không tin, điên rồi giống nhau quát, mới vừa nhận thức không lâu liền phải cùng nhau trở về, kia mới vừa nhận thức không lâu ngươi vì cái gì không cho ta đánh nàng. Có bệnh a, mặc kệ thế nào như thế nào có thể giơ tay liền đánh người đâu. Ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Vương Kính Chi đột nhiên cảm thấy chính mình ở cùng ngươi một cái kẻ điên giao tiếp, ngươi điên rồi sao? A, mới vừa nhận thức liền vì nữ nhân này mắng ta, ngươi phía trước nay đều không có mắng qua ta. Hắn không phải vì Thẩm Kiều Nương mắng nàng, hắn là quá thương tâm nàng rốt cuộc hiểu hay không a? Vương Kính Chi buông ra Tiết Uyển Oánh nói, ta phải đi, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói này đó. Tiết Uyển Oánh hung tợn nhìn nàng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cũng không đi lên đánh người. Thẩm Kiều Nương thấy cười nói, Tiết Đại Nương Tử, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng Lang Quân không có gì, bất quá là lại một lần ra yến thượng nhận thức, là vương gia phu nhân tương đối chiếu cố ta mà thôi, ngài đừng suy nghĩ bậy bạ. Người nào bà sẽ chiếu cố nàng? Nàng cái kia bà đã sớm tưởng cấp tướng công tìm tâm nữ nhân. Thẩm Kiều Nương không giải thích Tiết Uyển Oánh có lẽ còn có thể nhịn xuống, này một giải thích, nàng không có khả năng không hiểu lầm. Nàng đi lên liền chảo Thẩm Kiều Nương mặt, hồ ly tinh, ta hồ ly, ta làm ngươi câu dẫn ta tướng công. Lần này Vương Kính Chi không phản ứng lại đây, Thẩm Kiều Nương cũng không né tránh, lỗ thai vừa lúc Tiết Uyển Oánh chảo vừa vặn, lúc ấy liền ra hai điều vết máu. Thẩm Kiều Nương đau thẳng nết miệng, thiếu chút nữa khóc ra tới, hảo tính tình cũng đã không có, nũng nịu nói, ngươi kẻ điên sao? Giống chó điên giống nhau, như thế nào loạn cắn người? Ngươi dám mắng ta? Tiết Uyển Oánh là không kiên nhẫn kích tướng, tức khắc liền như chó điên giống nhau nhào lên Thẩm Kiều Nương. Thẩm Kiều Nương cùng nàng dáng người không sai biệt lắm, lại không đánh trả đường sống, chỉ có ôm đầu không cho nàng bắt được mặt cùng tóc trốn. Vương Kính Chi nhìn trước mắt phi đầu tán phát như là trường thắng gà trống giống nhau Tiết Uyển Oánh, đột nhiên hỏi chính mình ngươi rốt cuộc cái chính là cái người nào? Như vậy tưởng tượng, trên tay hắn liền trong nhà, trực tiếp đẩy ra Tiết Uyển Oánh. Tiết Uyển Oánh trước nay không chịu quá loại này khí, xem một cái Vương Kính Chi, lại xem một cái Thẩm Kiều Nương nói, đau lòng đúng không? Còn nói không có gì, ta hiện tại liền giết nàng. Nàng nói xong, càng thêm buôn Thẩm Kiều Nương đi. Thẩm Kiều Nương sợ tới mức không dám ra tới, chỉ có thể tránh ở Vương Kính Chi phía sau. Mà một cái điên nữ nhân Vương Kính Chi cũng có chút lực bất tòng tâm, kêu Tiết Phồn Chức, tới hỗ trợ a. Tiết Phồn Chức cảm giác lúc này còn chưa đủ, không có động. Vương Kính Chi càng thêm lực bất tòng tâm, hung hăng đẩy Tiết Uyển Oánh, ngươi rốt cuộc có thể hay không thanh tỉnh một chút? Ngươi đang làm gì a? Tiết Uyển Oánh chỉ vào Thẩm Kiều Nương, ta muốn đánh tiện nhân này, ngươi đừng ngăn đón ta. Thẩm Kiều Nương xoa cái chán, cũng không có cùng nữ nhân khác như vậy ủy khuất, mà là vẻ mặt lãnh khốc nói, ngươi nói ai là tiện nhân? Ngươi lại dựa vào cái gì đánh người? Ngươi cũng không cần xem ta dễ khi dễ liền không dứt, ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Ta là xem ở Vương Lãng mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo. Bằng không nàng Thẩm gia đích nữ, còn đấu không lại một cái Tiết Uyển Oánh sao? Chương 284 Tiết Uyển Oánh gà bay trứng vỡ. Vương Kính Chi thật sự thập phần xin lỗi, đối Thẩm Kiều Nương liên tục xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất, thật là ngượng ngùng. Kia Tiết Uyển Oánh liền xem không hiểu chỉ có quan hệ xa mới nói khiểm, quan hệ tốt đều thực tùy tiện. Nàng càng thêm cảm thấy Vương Kính Chi thật sự thiên giúp Thẩm Kiều Nương, khí cả người phát run, chính là nàng đánh không đến Thẩm Kiều Nương, không chỗ phát tiết, nhắc tới thu tới hung hăng đánh Vương Kính Chi một cái tát, nói, ngươi không làm thất vọng ta. Vương Kính Chi nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Hắn rốt cuộc vì cái gì muốn chịu đựng khuất nhục như vậy? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Hắn không thể nhịn được nữa, xưa nay chưa từng có đề cao thanh âm, lời nói bén nhọn gào giống nói, Tiết Đại Nương ngươi có biết hay không chúng ta đã hòa ly, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì dỗi tay đánh người? Tiết Uyển Oánh cãi nhau trước nay không yếu thế quá, nhảy dựng lên nói, hòa ly ngươi cũng không chuẩn chạm vào nữ nhân khác, ngươi đến chờ ta cả đời. Hòa ly còn muốn cho hắn thế nàng thủ. Hắn đã 25 đều không có hài tử. Không phải hắn không thể sinh, là bởi vì nàng sợ dáng người biến dạng không nghĩ sinh, người khác đều là nữ nhân cùng thuốc tránh thai, hắn vì nàng kiến khang trộn uống dược. Nói hiện tại tới hắn được đến cái gì? Được đến một cái hắn cái gì đều không phải lợi bình, được đến một cái tát. Mấy năm nay hắn rốt cuộc đang làm gì a? Dưỡng điều lang đều dưỡng chín. Vậy ngươi chính mình làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. Vương Kính Chi bắt lấy Thẩm Kiều Nương tay nói, ngươi không phải hỏi ta nàng là ai sao? Nàng là ta vị hôn thê. Thẩm Kiều Nương thực ngoại ý muốn nhìn Vương Kính Chi, muốn rút về chính mình tay, nhưng là Vương Kính Chi không cho phép. Nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, Tiết Uyển Oánh trong óc như là có pháo hoa nổ tung, oanh một tiếng, chờ nàng phản ứng lại đây đi bắt Vương Kính Chi, ngươi gạt ta, ngươi vẫn luôn ở gạt ta, ngươi rốt cuộc thừa nhận đi. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi cút ngay, cút ngay. Vương Kính Chi khí liền phải Thẩm Kiều Nương chạy, Tiết Uyển Oánh lại nhất định phải đánh bọn họ hai cái, làm hại bọn họ ai đều không thể thoát thân. Tiết Phồn Chức cảm giác thời cơ tới rồi, đi đến Tiết Uyển Oánh phía sau, lập tức bắt lấy nàng tóc, trực tiếp đem người đánh tới trên mặt đất. Vương Kính Chi không nghĩ tới cái này cô em vợ là như thế này căng ngăn, hắn có chút vô ngữ. Tiết Uyển Oánh bị đánh tới mắt đầy sao xẹt, ngồi dậy dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn Tiết Phồn Chức, trong giây lát nhảy lên, liền cùng rắn độc công kích người giống nhau, tới bắt Tiết Phồn Chức cổ. Tiết Phồn Chức nâng lên một chân lại cho nàng đá bay. Lần này Tiết Uyển Oánh quăng ngã thật mạnh, nằm trên mặt đất mấy lần không lên. Vương Kính Chi nhìn thói quen tính muốn đi đỡ nàng, Tiết Phồn Chức con ngươi trầm xuống nói, ngươi rốt cuộc muốn cho nàng nổi điên nói khi nào? Ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Đúng vậy, không phải nghĩ kỹ sao? Kia như thế nào còn phạm sai lầm đâu? Vương Kính Chi nội tâm kỳ thật biết Tiết Uyển Oánh là không đúng, hắn cũng không nên lại tiết Tiết Uyển Oánh thật tốt quá, Tiết Uyển Oánh biến thành như vậy, hắn cũng có trách nhiệm. Hắn ấy nay quay đầu đi, dắt Thẩm Kiều nương tay xoay người liền đi. Lần này không ai ngăn đón bọn họ, Tiết Phồn Chức vẫn luôn nhìn theo bọn họ, có 20 bước chân xa thời điểm, Thẩm Kiều nương đột nhiên quay đầu lại, đối với Tiết Phồn Chức cảm kích cười, sau đó chuyển qua đi. Chính là Tiết Uyển Oánh vẫn là thấy này tươi cười. Này tươi cười cũng không thập phần tuyệt mỹ, nhưng là lại bao hàm quá nhiều ý tứ, cũng làm người vừa xem hiểu ngay. Tiết Uyển Oánh sắp tức giận đến nổ tung phổi, như là phun tim rắn độc giống nhau nhìn Tiết Phồn Chức nói, là ngươi dở trò quỷ. Tiết Phồn Chức đi qua đi hung hăng đá Tiết Uyển Oánh một chân, là ta an bài, nhưng là không phải ngươi muốn thấy sao. Chính ngươi gãi muốn hòa ly, nhân ra thỏa mãn ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi tiện nhân này. Tiết Phồn Chức lại đá Tiết Uyển Oánh một chân, lần này đá tới rồi trên mặt. Tiết Uyển Oánh đều đã quên đau, đại kinh thất sắc gầm rú, nếu ta mặt có bất chắc gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Phồn Chức trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, có thể, ngươi mắng ta một câu, ta liền đá ngươi một chân, không tin ngươi nhìn xem. Đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt bao lì xì. Chú ý vờ ít công chúng thư hữu đại bản doanh có thể lĩnh. Ta là tỷ tỷ ngươi, ta muốn cho tất cả mọi người biết ngươi bất hiếu bất đế. Tiết Uyển Oánh nói xong lại đứng dậy không nổi đi cáo trạng, nàng liền ngồi tại chỗ kêu người. Người tới a. Chỉ chốc lát công phu, mấy cái làm khách phu nhân nghe thấy động tĩnh liền chạy đến. Thấy ngồi dưới đất Tiết Uyển Oánh, nhìn nhìn lại trên cao nhìn xuống Tiết Phồn Chức, trong mắt đều có so đo, tỷ hai đánh nhau rồi, bọn họ khẳng định là nhân chứng, nhưng là nên làm hay không cái này nhân chứng thật sự khó mà nói. Vài người ai cũng không chịu trước mở miệng nói chuyện. Tiết Uyển Oánh liền khóc lóc nói, Tiết bát cái này xuất sinh đại tỷ tỷ, vô pháp vô thiên. Các vị phu nhân phải cho ta làm chủ. Ta muốn đi tìm tổ mẫu phân xử. Không chờ bị người tỏ thái độ, Tiết Phồn Chức cười lạnh nói, ta vì cái gì đánh ngươi? Vương gia lang quân có chưa lập gia đình ngươi, ngươi đối nhân ra mọi cách vũ nhục, còn chảo bị thương nhân ra mặt, ngươi đã cùng vương gia lang quân hòa ly ngươi không biết sao. Ngươi không tư cách quản người. Nguyên lai là ghen nổi điên khiến cho a. Kia cũng quá không tự ái. Thời buổi này đều thích rộng lượng nữ nhân, Tiết Uyển Oánh như vậy nguyên nhân bị đánh, người khác chỉ biết cảm thấy đánh hảo, bốn cái phu nhân sôi nổi tỏ vẻ may mắn. Cũng may bọn họ mới vừa rồi không có cường xuất đầu. Tiết Uyển Oánh không nghĩ tới Tiết Phồn Chức một câu liền đem nàng biến thành bị đánh xứng đáng nữ nhân. Kinh hãi nhìn Tiết Phồn Chức, cái này muội muội rốt cuộc khi nào trở nên ác độc như vậy. Hòa ly kia cũng là ta cùng Vương Lang chi gian sự tình, chúng ta lúc ấy nói tốt, hắn vẫn là sẽ chờ ta, sẽ không tìm nữ nhân khác, hiện tại hắn tư lợi bội ước, ta liền hỏi một chút làm sao vậy. Lời này nói giống như Vương Kính Chi phụ lòng giống nhau. Tiết Phồn Chức tuy rằng hy vọng Tiết Uyển Oánh cùng Vương Kính Chi xé, nhưng là không nghĩ Tiết Uyển Oánh chửi bới Vương Kính Chi thanh danh, Vương Kính Chi đối nàng thật tốt quá, lại khi dễ nhân ra nàng có tội. Ta nếu ta nhớ không lầm nói, là Vương Lang không đồng ý hòa ly, nhưng là ngươi một hai phải hòa ly, Vương Lang khóc lóc cũng chưa lưu lại ngươi, nếu ngươi không cần hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn đánh cả đời quan côn. Vậy ngươi cũng quá bá đạo, nhân ra tìm tân nhân là hẳn là. Nguyên lai là như thế này a. Rất nhiều phụ nhân đều nghe qua Tiết Uyển Oánh cùng Vương Kính Chi chi gian sốt ruột sự, bọn họ hoặc là ghen ghét Tiết Phồn Chức mệnh hảo, hoặc là chán ghét Tiết Phồn Chức làm tinh, thấy thế nào Tiết Uyển Oánh như thế nào chán ghét, nếu ngài chính mình buông tay, vậy đừng lại dây dưa, hảo tụ hảo tán đi. Cũng không phải là, ngươi không cùng nhân ra quá, còn không chuẩn nhân ra tìm, kia cũng quá bá đạo. Ta còn tưởng rằng là thật sự chịu ủy khuất đâu, nguyên lai là càng quái, nữ nhân cũng không thể quá kiêu căng a. Đại gia mồm năm miệng 10, đều bắt đầu cở trách Tiết Uyển Oánh. Tiết Uyển Oánh trước nay không nghĩ tới một người phải đối thượng nhiều người như vậy, bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì nói nàng a? Nàng chính mình tướng công, đó chính là nàng, hòa ly cũng là của nàng, đều là cái kia hổ ly tinh không tốt. Còn có Tiết Phồn Chức. Nàng nộ mục nhìn về phía Tiết Phồn Chức, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Phồn Chức cười lạnh, vậy đến đây đi, bất quá nàng sợ Tiết Uyển Oánh quá không được hiện tại này một con đâu. Chương 285 Tiết Uyển Oánh cường hồi vương phủ. Tiết Phồn Chức thừa dịp hỗn loạn rời đi đám người bên trong. Sự tình trong nhà đều an bài hảo, nàng trở lại trong phòng đi chờ cứu cứu vô cùng quý giá, cứu cứu muốn bồi nàng đi đặt mua một ít vụn vặt vật nhỏ, đơn tử còn không có ra, mua một ít tùy duyên. Mấy ngày nay đều vội cái này. Mà Tiết Uyển Oánh, bị những cái đó phu nhân mắng, lại bởi vì nàng phân không rõ chủ yếu và thứ yếu hành vi bị người tán dương, thực mau trở thành kiến khang thành trò cười. Nhưng là này đó đối Tiết Uyển Oánh đả kích xa xa không có Vương Kính Chi cùng Thẩm Kiều Nương đính hôn tới đả kích đại. Nàng ở Tiết gia căn bản đãi không đi xuống, thu thập một ít quần áo mang theo ra nô vội vã liền hướng vương ra buôn. Chính là nàng tới rồi cổng lớn, người gác cổng vương đại lại không cho nàng tiến. Tỷ nữ Xuân Nhi ở dưới nhớ rõ dậm chân nói, vương đại, ngươi thấy rõ ràng, đây là thiếu phu nhân xe ngựa. Vương đại mở ra một con mắt cười lạnh, phu nhân. Vị phu nhân kia đâu, nhà của chúng ta khác phu nhân đều ngốc tại trong nhà hảo hảo, chỉ có tam phu nhân còn không có quá môn đâu, nếu là không quá môn phu nhân, như thế nào sẽ không thỉnh tự đến. Các ngươi đi nhầm môn, mau cút mau cút. Xuân Nhi nói, ngươi dám như vậy cùng tam phu nhân nói chuyện, không sợ lang quân trở về thu thập. Vương đại đạo, thiếu lấy lang quân hù dọa người, nếu các ngươi cùng lang quân quen biết vậy làm lang quân thỉnh các ngươi đi vào a, còn không phải tìm không thấy, vậy thiếu tới khó xử ta. Nói xong hai mắt phanh một tiếng đóng cửa lại. Xuân Nhi khí khóc, trở lại xe ngựa không biết như thế nào cùng Tiết Uyển Oánh hồi bẩm. Tiết Uyển Oánh đều nghe thấy được, nàng hận chết cái này vương đại, quát lớn Xuân Nhi nói, đừng khóc, tất nhiên là hạ nhân lầm, cho rằng ta thật sự cùng lang quân hòa ly, đợi khi tìm được lang quân thì tốt rồi, đi khắc môn nhìn xem. Chính là đi rồi sở hữu môn bọn họ cũng chưa đi đến nhập, mỗi một cái hạ nhân chịu cho bọn hắn mở cửa. Mắt thấy thiên đều phải đen, bọn họ ở bên ngoài chuyển động một canh giờ rưỡi. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Xuân Nhi cấp không được, vừa lúc thấy phòng bếp nhỏ Lệ Nương Tử ra tới, Xuân Nhi gọi lại nàng, Nương Tử, Nương Tử. Lệ Nương Tử nhận ra tới Xuân Nhi, biết Tiết Uyển Oánh tỷ nữ, tức khắc cảnh giác lên, chung quanh nhìn nhìn. Xuân Nhi kêu lên, Lệ Nương Tử đây là làm sao vậy? Ta là lão hổ ăn người không thừa nhận. Ở nhà thời điểm, ta chịu không thiếu chiếu cố ngải phòng bếp nhỏ. Lệ Nương Tử cười làm lành nói, là, nhưng là có chút lời nói khó mà nói, Tiết Đại Nương Tử không phải đã rời đi vương ra sao? Đó là cùng lang quân nói tốt, chúng ta còn sẽ trở về. Nói lên cái này Xuân Nhi hỏi, nói đến lên, như thế nào phu nhân đã trở lại trong nhà đi đi không mở cửa? Lệ Nương Tử vốn dĩ không nghĩ phản ứng Xuân Nhi, nhưng là Xuân Nhi nhân duyên cũng không tệ lắm, hơn nữa chỉ là nói mấy câu sự, nàng thấp giọng nói, kỳ thật các ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, tam lang quân lập tức muốn nên đón tân phu nhân, sao có thể còn làm Tiết Đại Nương Tử vào cửa đâu? Thật sự muốn nên thú tân phu nhân. Xuân Nhi gặp qua Vương Duẫn Chi đối Tiết Uyển Oánh hảo, căn bản không tin, nàng lôi kéo Lệ Nương Tử tay háo nói, là phu nhân làm như vậy đi. Nàng vẫn luôn đều không thích Nương Tử, cho nên thừa dịp Nương Tử về nhà công phu liền mệnh lệnh người không mở cửa. Lệ Nương Tử lắc đầu nói, lần này thật không phải, là lang quân tự mình phân phó, ca ca người gác cổng người ai đều không chuẩn cùng các ngươi mở cửa, chỉ cần mở cửa, một nhà già trẻ đều đuổi ra đi. Xuân Nhi thật sâu như mày, này thực không giống lang quân tác phong A. Chính là Lệ Nương Tử lời thề son sắt, cũng không phải do nàng không tin. Nàng tự hỏi Lệ Nương Tử Vương Kính Chi ở nơi nào, nói đến cùng, mặc kệ thật giả, chỉ cần Tiết Uyển Oánh gặp được Vương Kính Chi, thiệt hay giả lập tức là có thể nói rõ ràng. Đừng nói Lệ Nương Tử thật sự không biết, liền tính biết cũng không dám tiết lộ đi ra ngoài cấp Tiết Uyển Oánh A. Nàng liên tục lắc đầu, cuối cùng Xuân Nhi kéo không người ở, chỉ có thể đem người thả chạy. Chờ Xuân Nhi trở lại trên xe, đem Lệ Nương Tử lời nói đều nói cho Tiết Uyển Oánh nghe xong, nàng cũng tưởng có điều giấu giếm, nhưng là lại sợ chậm trễ sự. Tiết Uyển Oánh nghe xong trên mặt huyết sắc mất hết, biểu hiện thập phần điên cuồng, ta không tin, chuyện này không có khả năng là lang quân ý tứ, đều là cái kia lão chủ chứa hại ta. Chính là mặc kệ là ai, chúng ta không thấy được người a. Không thấy được người. Trên đời này không có nàng Tiết Uyển Oánh không thấy được người. Tiết Uyển Oánh làm sa phu ở vương gia cửa hông khẩu dừng lại, nhìn thủ vệ là sư tử bằng đá, đau lòng sờ sờ cái chán, vương lão thái bà không phải không cho nàng vào cửa sao. Kia nàng liền đâm chết ở nhà bọn họ cửa, xem nàng có dám hay không làm toàn thành người xem cái này con dâu huyết bắn đương trường chê cười. Tư Uyển Oánh tự nhiên là thực hiện được, vương gia thị tộc, không phải ném không dậy nổi mặt mũi, là không nghĩ làm hạ tiện bình dân bá tánh nghị luận nhà bọn họ thị phi. Cho nên đương hạ nhân hồi bẩm Tiết Uyển Oánh muốn đâm chết ở nhà bọn họ thời điểm, vương phu nhân khiến cho người gác cổng phóng Tiết Uyển Oánh vào được. Tuy rằng gần đây, chính là cũng không có gọi người chiêu đãi Tiết Uyển Oánh, chỉ là cấp Tiết Uyển Oánh để lại một gian phòng cho khách, mặc cho nàng cùng Xuân Nhi ở bên trong đốc. Tiết Uyển Oánh xem không ai trông giữ phòng cho khách, nói cho Xuân Nhi, ngươi suy nghĩ biện pháp đem lang quân gọi tới, ta không tin lang quân thấy ta lúc sau còn sẽ như vậy nhẫn tâm cùng cái kia họ Thẩm tiện nhân thành thân. Xuân Nhi đối vương gia ngửa quen đường cũ, chính là khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, cũng không tìm được Vương Kính Chi người. Nhưng thật ra có cái Vương Kính Chi tỷ nữ nói cho nàng, nói Vương Kính Chi đi tân tức phụ cấp tân tức phụ tổ mẫu tặng lễ vật đi. Xuân Nhi không dám đem chuyện này nói cho Tiết Uyển Oánh, sợ Từ Uyển Oánh phẫn nộ dưới làm ra cái gì quá kích hành vi, vạn nhất Từ Uyển Oánh thật sự chết ở vương gia, nàng khẳng định cũng chạy không được. Vì thế đi rồi một vòng, trở về lúc sau nàng nói cho Tiết Uyển Oánh Vương Kính Chi đi ra ngoài kết bạn. Tiết Uyển Oánh lại đợi một hồi cũng không lớn tin tưởng, càng thêm cảm thấy là Vương Phu Nhân từ giữa làm khó dễ, chính là Vương Phu Nhân cũng không thấy nàng, nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy chết tương bức. Lần này truyền lời hạ nhân trở về nói cho nàng, ngài nguyện ý chết thì chết đi, dù sao không phải Vương gia người đem người thế nào. Cái gì Vương gia người không sợ, Tiết Uyển Oánh minh bạch, là không ở chết ở cổng lớn Vương gia người sẽ không sợ. Nàng lạnh giọng nói cho hạ nhân nói, nếu các ngươi phu nhân muốn cho lang quân hận nàng cả đời, đại nhưng không màng ta chết sống. Nàng cảm thấy nàng nói như vậy Vương phu nhân nhất định sẽ thỏa hiệp, sẽ tự mình tới xem nàng, cùng nàng nói một ít có không. Kia nàng cũng không sợ, chỉ cần tới gặp, nàng liền có biện pháp làm Vương phu nhân lại lần nữa tiếp thu nàng trở về. Cái này bà vốn là rất lợi hại người, nhưng là chỉ cần một đề cập đến nhi nữ, liền luôn là ném chuột sợ vỡ đồ không dám động. Nàng ăn gắt gao, bằng không vì cái gì mấy năm nay nàng có thể ở Vương gia đi ngang, chính là Vương phu nhân quá nghe Vương Kính Chi nói. Chính là hạ nhân đi thật lâu, Vương phu nhân cũng không có tới, đều qua cơm nước xong điểm, hạ nhân trở về nói cho nàng, phu nhân nói, đây là lang quân ý tứ, ngài muốn chết thì chết, lang quân không chuẩn người tới xem ngươi. Ta không tin, ta không tin. Tiết Uyển Oánh lần này thật sự hoảng loạn. Ngoài miệng nói không tin, chính là trong lòng đã có điều dao động, Vương phu nhân nhất coi trọng Vương Kính Chi, nếu không phải Vương Kính Chi thật sự lên tiếng, Vương phu nhân không dám nhìn nàng chết, chủ yếu là sợ bị thương Vương Kính Chi tâm. Kia hiện tại vì cái gì thái độ khác thường? Chương 286 không bao giờ ái nàng. Tiết Uyển Oánh lần này thật sự luống cuống, sau đó nàng phát hiện một vấn đề, Vương Kính Chi hoặc là Vương gia đương gia nhân không tới, nàng thế nhưng vô kế khả thi. Nàng ngồi ở lạnh băng hành trên giường nhìn bên ngoài không trung, từ mặt trời lặn thấy được trăng sáng sao thưa, đối phương vẫn là không chịu tới. Xuân Nhi đã đói đến bụng thầm thì kêu, khuyên đủ, nương tử bằng không chúng ta hôm nay đi về trước, ngày mai lại đến. Này Vương gia người trừ bỏ truyền lời liền đồ ăn đều không hầu hạ bọn họ, là muốn cho bọn họ biết khó mà lui đâu. Tiết Uyển Oánh hướng tới Xuân Nhi giống to, đây là nhà của ta về nơi đó đi. Ta vì cái gì phải đi về? Ta nào đều không đi. Xem nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, Xuân Nhi có chút đồng tình nàng, chính là nói đến cùng đều là nhất làm a. Lúc ấy lang quân rất nhiều không được quá xuống dưới cầu đại nương tử, chính là đại nương tử vẫn là cự tuyệt lang quân giữ lại. Hiện tại tưởng trở về liền trở về, nhân gia có thể nguyện ý sao? Xuân Nhi chỉ có thể bồi Tiết Uyển Oánh chờ. Chờ tới rồi ngày thứ hai giữa trưa, Tiết Uyển Oánh chính mình đều đói đến chịu không nổi, nàng mang theo ngày Xuân đi tìm Vương phu nhân. Chính là đừng nhìn bọn họ ở phòng cho khách không ai quản, tới rồi Vương phu nhân viện môn, thủ vệ bà tử căn bản không cho bọn họ tiến. Tiết Uyển Oánh bất quá hết thể hướng trong hướng, nhưng nàng vốn dĩ sức lực liền không đủ, hơn nữa không ăn cơm, căn bản không phải những cái đó bà tử đối thủ, bị người đâm phiên trên mặt đất, hảo không chật vật. Tiết Uyển Oánh vỗ mặt đất khóc lên, nương, nương, ngài khiến cho lang quân ra tới thấy ta một mặt đi, chỉ cần làm lang quân ra tới, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, ta cùng ngài sinh tôn tử. Phía trước nàng chính là làm tại thượng, cái gì đều phải cùng Vương phu nhân ngỗ nghịch. Nàng cảm thấy sinh hài tử loại này đòn sát thủ nàng đều tung ra đi, Vương phu nhân khẳng định hội kiến nàng. Những cái đó trong cửa bà tử lại suy suy cười, bọn họ lập tức liền phải có tân phu nhân thực mau liền sẽ cùng lang quân sinh hài tử, ai còn hiếm lạ nàng Tiết Uyển Oánh hài tử. Bất quá lời này bọn họ không thể nói, phu nhân công đạo qua, không chuẩn đối vị này làm ra bất luận cái gì trong lời nói coi khinh. Vì cái gì không cần nói cũng biết, chính là không nghĩ làm vị này biểu hiện quá thảm, giống như bọn họ khi dễ nàng giống nhau, sau đó lang quân nhìn lại muốn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Tiết Uyển Oánh xem những người này lời nói đều cùng nàng nói, khi thiếu chút nữa ngã ngửa, năm đó nàng ở chỗ này thời điểm, những người này ai dám cùng nàng nói một cái bước tự a? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, này đó ghê tởm nô tài chờ nàng trở lại lúc sau một cái đều không lưu, toàn bán. Tiết Uyển Oánh muốn bão nổi, giúp nàng thông truyền hạ nhân lại đây nói, nương tử ngài vẫn là trở về đi, chúng ta phu nhân nói cùng ngài đã duyên phận đứt đoạn, hảo tụ hảo tán, đừng làm đại gia trên mặt thật mất mặt. Này như là bà lời nói, nhưng là nàng làm sao dám đâu. Sẽ không sợ nàng đã chết Vương Kính Chi trách tội. Có như vậy một khắc, Tiết Uyển Oánh thật sự liền tưởng chết cho xong việc tính. Nhưng là nàng luyến tiếc chính mình ngày lành. Nàng ngồi quỳ ở Vương phu nhân cửa nói, phu nhân không thấy ta liền không đứng dậy. Vương phủ thượng hạ nhân đều đối nàng lộ ra chán ghét thâm tình. Tiết Uyển Oánh cảm thấy nàng chỉ cần động thật, là có thể nhìn thấy Vương phu nhân, chính là Vương phu nhân vẫn là không có thấy nàng, lại đợi một ngày, nàng gặp Vương gia hai cái tẩu tử, chính là hai người ai đều không để ý tới nàng, Vương phu nhân vẫn là không xuất hiện. Tiết Uyển Oánh lần này thật sự nóng nảy, nàng có chút tin tưởng không thấy nàng mệnh lệnh là Vương Kính Chi hạ, bằng không nàng ở trong phủ cũng có mấy ngày rồi, không ăn không uống, Vương phu nhân tuyệt đối không dám lấy nàng cái gì mạo hiểm. Nghĩ đến này khả năng, nàng liền ruột gan đứt từng khúc, phảng phất trở lại ngày đó ở hậu viện tử thấy Vương Kính Chi cùng Thẩm Kiều nương tay trong tay thời điểm bộ dáng. Nàng kêu rên một tiếng nói, Lang Quân, ta không tin ngươi thật sự có thể phóng cái tôi, ngươi không dám tới xem ta còn không phải là phóng không làm ta sợ sao. Ngươi vẫn là thích ta, chỉ cần ngươi không ra, ta liền nhận định chuyện này. Nàng kêu xong không lâu, liền cảm thấy đầu óc như là bị bọt nước giống nhau, dầu dĩ phát trướng, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, phòng cho khách cửa sổ sáng ngời nhiều, nàng biết đây là Vương phu nhân sân, mà Vương Kính Chi liền chắp tay sau lưng đứng ở nàng giường trước, vẻ mặt lạnh nhạt, không có biểu tình. Tiết Uyển Oánh không chút nào để ý, giữ chặt Vương Kính Chi tay nói, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta, Lang Quân, ngươi không biết những cái đó hạ nhân đối ta có bao nhiêu hư, còn có nương, nói cái gì cũng không chịu làm ta gặp ngươi. Vương Kính Chi không chút nào lưu luyến đẩy rất Tiết Uyển Oánh tay nói, là ta làm cho bọn họ làm như vậy, ngươi nếu muốn trách thì trách ta đi. Thật là hắn. Tiết Uyển Oánh đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, nàng tuyệt đối không tiếp thu sự thật này, một khi tiếp thu, đã nói lên nàng thua thất bại thảm hại. Ngươi thế nhưng gạt ta. Ta biết ngươi ở sinh khí. Tiết Uyển Oánh lại cười nói, bằng không ngươi không phải là đau lòng ta, tới xem ta sao. Vương Kính Chi ngẩng đầu nhìn Tiết Uyển Oánh bi thương đáng thương bộ dáng, trong lòng thái độ khác thường cực kỳ bình tĩnh, hắn liền biết chính mình thật sự buông xuống, không bao giờ sẽ vì cái này không đáng nữ nhân cùng mẫu thân cùng toàn thế giới đối nghịch. Ta tới xem ngươi không phải ngươi nói ta đối với ngươi còn có cảm tình, cho nên ta không dám sao. Ta là muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi đã không sao cả, cho nên ta dám. Ta mới không tin đâu. Tiết Uyển Oánh ý cười doanh doanh, lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện Vương Kính Chi cao lớn thân thể lúc sau, lại lộ ra một trương nữ nhân mặt tới. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Mặt trái xoan hình hạnh hạch mắt, không phải cái kia Thẩm Kiều nương lại là nói. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Tiết Uyển Oánh như bị sét đánh nói, ngươi tới xem ta, vì cái gì muốn mang theo nàng. Thẩm Kiều nương không chịu tiến lên, vẻ mặt ngượng ngùng cùng xấu hổ. Vương Kính Chi lại bắt lấy tay nàng làm nàng đừng sợ, nàng không dám lại đánh ngươi, ta không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào đối với ngươi động thủ. Không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có tân nhân. Lời này hắn đã từng cũng cùng Tiết Uyển Oánh nói qua. Tiết Uyển Oánh nhìn bọn họ ta ở bên nhau tay bắt đầu đôi mắt phát trướng, nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng mới vừa rồi nói là Vương Kính Chi đối mặt khác nữ nhân nói. Chính là đối phương ngượng ngùng quen biết tươi cười, rõ ràng chính là mối tình đầu người mới có ngọt nhị, nàng có thể không tin Vương Kính Chi nói làm, nhưng là ánh mắt không lừa được người. Vương Kính Chi thật sự di tình biệt luyến. Cái này nhận chi quen biết một phen cương đao, tàn nhẫn lăng trì Tiết Uyển Oánh mỗi một chỗ thần kinh, ngọt ngào Vương Thị như thủy triều ở trong đầu dâng lên. Chính là nàng đều không có quý trọng quá, vì đối phó Tiết Phồn trước, nàng từ bỏ trên đời này yêu nhất nàng nam nhân. Hiện tại nam nhân kia thật sự không cần nàng, đầu hướng về phía một nữ nhân khác ôm ấp. Tiết Uyển Oánh không phải đau lòng, nàng là nơi trốn đau, đau nàng ngực như là bị ướt nóng đông đổ, căn bản thở không nổi tới. Vương Kính Chi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi như thế nào có thể đem nàng đưa tới ta trước mặt, ngươi biết rõ ta ghét nhất người chính là nàng. Ngươi như thế nào có thể đem nàng mang đến? Vương Kính Chi cũng không nghĩ, nhưng là không như vậy hắn biết Tiết Uyển Oánh sẽ không chết tâm, cho nên lúc này nhìn Tiết Uyển Oánh như tôm luộc giống nhau ở trên giường lăn lộn hắn cũng chỉ là trong nháy mắt không đành lòng, sau đó liền âm thầm nói cho chính mình, thống khổ là tạm thời, trải qua quá nàng liền sẽ không lại dây dưa chính mình. Chương 287 Vương Duẫn Chi lễ vật. Vương gia cuối cùng cũng không có thu lưu Tiết Uyển Oánh. Tiết Uyển Oánh tự hạ dáng người quỳ xuống tới cầu Vương Kính Chi, nàng không cần cầu làm vợ cả. Cấp Vương Kính Chi làm thiếp nàng đều nguyện ý. Chính là Vương Kính Chi vẫn là không chịu đáp ứng. Nàng như thế nào làm đều không được, không có cách nào, chỉ có thể muốn chết muốn sống. Nhưng cho dù như thế, Vương Kính Chi vẫn là không chịu lưu lại nàng. Cuối cùng sự tình náo đại, Vương gia phiền chán phái người tìm Tiết gia người tới xử lý. Tiết Uyển Oánh biết nàng hôn sự vẫn luôn bị Tiết gia người nhìn trúng, là trong tộc gả tốt nhất, cho nên sẽ không Tiết gia người đều sẽ thúc đẩy hôn sự mà sẽ không đi tiếp nàng. Nhưng hiện tại Tiết gia đương gia làm chủ người là Tiết Cảnh Nhân, nội trạch là Tiết Lao Phu Nhân, hai người kia đều không thèm để ý nàng hôn sự, càng để ý Tiết gia thanh danh. Tiết Cảnh Nhân cùng Tiết Lao Phu Nhân một thương lượng, phái bốn cái bà tử đi tiếp người. Người là đón đỡ đã trở lại, nhưng là Tiết Uyển Oánh cái loại này tìm đường chết người chú định sẽ không thành thật, năm lần bảy lượt muốn khiêu chiến Tiết Cảnh Nhân điểm mấu chốt muốn đi vương gia. thậm chí phái người đi ám sát Thẩm Kiều Nương. Cũng may đều bị phát hiện sớm. Tiết gia người tính toán, cái này làm Tinh Lưu đến không được, nhưng là lại sợ Vương Kính Chi là ở nổi nóng, qua đi còn sẽ tìm đến nàng, cho nên cũng không thể giết người. Tiết Lao phu nhân quyết định người nào đều không cho Tiết Uyển Oánh, trực tiếp đem Tiết Uyển Oánh đưa đi thôn trang thượng trồng trọt. Là thật sự làm nàng lao động cái loại này, chờ nàng biết nhân gian khó khăn, liền sẽ không lại làm. Kỳ thật qua 3 năm Vương Kính Chi cũng không có đi tìm Tiết Uyển Oánh, đảo không phải hắn không nhớ tới, là hắn cùng Thẩm Tiểu Nương 3 năm tới hợp với sinh hai đứa nhỏ, hắn lại thích hài tử, một nhà 4 người hòa thuận vui vẻ, lão nhân cao hứng, nhật tử quá miễn bàn nhiều náo nhiệt. Cái này làm cho hắn biết cái gì gọi là bình thường nhân gian phu thê, suy nghĩ Tiết Uyển Oánh những cái đó sự, hắn chỉ có thể cười bỏ qua, cảm thấy chính mình lúc ấy nào chịu. Tiết Uyển Oánh bởi vì đợi không được Vương Kính Chi, 3 năm bệnh chết, Tiết Cảnh Nhân không có khắt khe nàng, hậu sự cho nàng làm rất phong cảnh, chính là nàng không có lưu lại một đứa con, cả đời đều như vậy, cũng đừng để hậu sự. Thiếu Tiết Uyển Oánh cái này tai họa, Tiết Kiểu Nguyệt cũng liền nhảy ghê gớm tới. Tiết gia bên trong rốt cuộc ngừng nghỉ, 12 tháng bắt đầu, cũng nên đón Tiết Phồn Chức cùng Tiêu Dực hôn lễ. Bởi vì hôn lễ sắp tới, Tiết Phồn Chức không thể ra cửa, an tâm ở nhà thêu của hồi môn, phong tục. Bạn bè thân thích một hồi tới cấp hắn thêm trang, lễ thượng vãng lai sự tình, học phân chế vốn là tập mãi thành thói quen, hôm nay lại đột nhiên có chút khác thường. Một cái tỷ nữ muội muội nói có nàng lễ vật ở người gác cổng, muốn đưa lại đây. Chính là bọn họ ở trong phòng đợi đã lâu cũng không có chờ đến lễ vật. Tiết Phồn Chức chụp hạ nhân đi hỏi, cuối cùng nói là người gác cổng lầm, căn bản không có cái gì lễ vật đưa lại đây. Nay liên kỳ quái, khi khác người gác cổng có lẽ còn có thể lầm, là đưa cho người khác lễ vật. Chính là hiện tại Tiết gia đại phòng tuổi trẻ tiểu nương tử chung chỉ có hắn một người, sao có thể còn lầm. Không biết vì cái gì, Tiết Phồn Chức cảm thấy nơi này có miêu nị, nàng phái lụa đỏ đi tra. Tới rồi buổi chiều giống như rốt cuộc tra xét ra tới. Xác thật có lễ vật là đưa cho nương tử, xem như bị cửu điện hạ người cướp đi. Tiết Phồn Chức thực kinh ngạc. Giao ý thì hoặc là không phải mạnh nhất hoàng tử cũng không phải nhất được sủng ái hoàng tử, nhưng hắn tuyệt đối là nhất có tiền hoàng tử. Liên tính năm nay hắn không có kinh doanh. Nhưng là mấy năm trước bất luận Nam Bắc, mỗi người có tiền địa phương liền có hắn thân ảnh. Trừ bỏ cứu cứu hắn tuyệt đối là kiến khang trong thành nhất có tiền người. Mới vừa trở về cứu cứu đều không có hắn có tiền, chẳng qua là hắn che giấu hảo. Có như vậy một cái đại phú ông như thế nào sẽ coi trọng hắn lễ vật. Cho nên hắn vì cái gì mượn đi hắn lễ vật. Học mà tư ngồi ở thành tích trước ngón tay điểm mặt trên mặt bàn, bang bang rung động, lại như là gõ ở người khác trong lòng. Lụa đỏ hồng liên chăm miệng một lời nói. Khả năng cùng tặng lễ vật người có quan hệ. Đối đầu. Tiết Phồn Chức cũng là như vậy suy xét. Kia rốt cuộc cái này lễ vật là ai đưa tới? Vì cái gì làm Tiêu Dật như thế kiên kỵ? Theo lý thuyết hắn không nên áp dụng giao dịch, hắn hiện tại hẳn là đi hỏi hiệu quả và lợi ích. Chính là tiểu gì thế nhưng có thể đem nhân thủ cắm đến từ trong nhà tới lại còn có tổ chức nàng thu lễ vật, này liền có chút quá mức. Nếu hắn muốn gạt ta đây cố tình phải biết rằng hắn trứng gà rốt cuộc là ai. Vận dụng chúng ta người. Đừng làm tiểu gì biết lây bệnh người này rốt cuộc là ai. Lụa đỏ hồng liên hai người trường kỳ bị đi sinh sôi nảy nở liền cũng cảm thấy khách sạn xuống xe tử làm có chút quá mức, đảo không phải cái gì đại sự, chính là quá vo đoán, hỏi hắn là ai, ta không thu lễ vật hẳn là nhà mình nương tử định đoạt mới là. Thiết ra đầu tường ngoại, dừng lại một chiếc điệu thấp hoa lệ xe ngựa. Kia trận này thiếu niên uống rượu hai mắt kinh hồng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn sa phu mang thật dày áo choàng, nhìn không thấy sa phu mặt. Nhưng là xem qua người khẳng định không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, cũng không phải bởi vì này sa phu lớn lên xấu, mà là này sa phu là một bộ người hồ gương mặt. Hầu người diệt khẩu vội vàng hoa lệ mà điệu thấp xe ngựa, thuyết minh là gia đình giàu có dùng. Phát hiện hoặc là báo cáo quan phủ, hoặc là bị người kiêng kỵ, cho nên rõ ràng là tốn công vô ích, làm điều thừa sự tình. Kia còn không bằng không phát hiện hảo. Cho nên trên xe người chính là Vương Vận Chi. Hắn bởi vì muốn đi học ban chế cờ vây, bị người nhà phát hiện. Hắn gia trưởng đem hắn nuốt lại. Thằng đến nghe thấy mạch máu chỉ cùng tiểu gì đính hôn tin tức, Vương gia nhân tài phóng. Bọn họ cho rằng nữ nhân này đều thành hoàng phi, ta cảm giác này tổng đáng chết tâm mới là. Là chỉ kính viễn vọng làm trầm trọng thêm, không chỉ có không có từ bỏ đường máu giá trị, đang âm thầm ngăn cản mọi người muốn thoát đi khỏe mạnh chung, hơn nữa bắt đi Tiết Phồn Chức. Đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vờ ít công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt. Nhưng là ngay cả chuyện này Vương Duẫn Chi làm được đặc biệt hảo, mặt ngoài bất đồng chính tự, cho nên Vương gia người căn bản cũng không biết. Đó là tiểu gì nói cho bọn họ. Hậu chi hậu giác bọn họ thế mới biết ta thoạt nhìn thành thành thật thật một người, ngầm đang ở ấp ủ như thế nào nghe rợn cả người sự kiện. Đương nhiên Vương Sa Chi bị tấu một đốn, đồng thời cũng cấp nút lại, cho nên lần này ta vẫn luôn ý đồ làm ra tới. Người sống năng lực đã làm, quyết định rời đi Kim Quảng Trường. Nhưng là rời đi phía trước hắn cần thiết muốn gặp Tiết Phồn trước một mặt. Đi sinh sôi nảy nở cùng không cùng hắn đi. Đợi một hồi lâu, một cái khác nô tỳ đi tới, ở đường cửa hồi bẩm, cựu điện hạ người phát hiện ngài lễ vật, trung gian Tiết Hồ. Đem như vậy không biết là người đưa lễ vật khẳng định cũng sẽ không tới đón người, hơn nữa 9 điểm hạ đã có phòng bị, hiện tại khẳng định ở nơi nơi tìm ngài, chúng ta vẫn là đi thôi. Vương Duẫn Chi thần bí cười. Sự tình nếu thật sự đơn giản như vậy, hắn vẫn là Vương Duẫn Chi sao? Hắn chính là cố ý làm Tiêu Dực biết đến. Hiện tại tiểu gia đúng là mãn thành tìm người, nhưng là khẳng định không thể tưởng được hắn sẽ học tỷ. Mà hắn bởi vì hôn lễ không thể cùng Tiết Phồn trước gặp mặt, cũng liền tìm không đến hắn. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Trước nay không nghĩ tới tặng lễ vật sẽ thành công, biết học vấn thật là thông minh nhất định sẽ theo lộ tìm được hắn, chờ xem. Chương 288 hỏi nàng có hay không thích quá ta. Đột nhiên phía trước ra tới một thanh âm. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Cố ý chán ghét mặt xuất hiện ở xe ngựa trước. Vương Duẫn Chi ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xem thường ta còn là cảm thấy chính mình tuyệt đỉnh thông minh. Như vậy một chút chút tài mọn tựa như mang theo ta hoàng bao tử phi xa chạy cao bay. Ngươi cũng quá ta đem ta này hoàng tử đương hồi sự. Vương Duẫn Chi ngây ngẩn cả người. Hắn phía trước xác thật không có đem Tiêu Dực trở thành một chuyện. Bọn họ nói Tiêu Dực cùng Tiết Phồn chức là đôi bên tình nguyện, hắn cũng không tin, trừ phi học sinh chỉ là cái người mù, kia tiểu gì trừ bỏ xảo trá một chút có cái gì tốt. Chỉ nhìn thấy trước mắt cái này Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân, đột nhiên phi thường muốn học sẽ một loại ma pháp, liền như vậy hô một tiếng biến, liền đem người nam nhân này biên sung biên nói chuyện thiếm. Không thể không thừa nhận trừ bỏ kiểm tra ở ngoài, hắn bán tương là khá tốt. Thế nhưng bị ngươi tìm được rồi, tính ngươi có một chút bản lĩnh đi. Vương Duẫn Chi lạnh lùng nói. Nhưng là ta phải làm sự tình ngươi tốt nhất không cần ngăn đón ta, bằng không sống ra cánh mạng không cần, ta cũng sẽ bị thương ngươi, sau đó lại mang bắt nương đi, cùng lắm thì chúng ta xa chạy cao bay, lưu lạc thiên ngai, về sau không bao giờ trở về là được. Tiêu Dực không có cười nhạo toàn bộ thiếu niên ý nghĩ kỳ lạ. Hắn lao bà thật sự là thật tốt quá, chúng ta người nhiều cũng theo lý thường hẳn là. Nhưng là hiện tại đều phải thẳng đi là không có khả năng. Ta đã thông chi ngươi ngày hội, bọn họ thực mau liền sẽ tới. Ở người nhà của ngươi tới phía trước, ta thị vệ liền ở phụ cận, ta tưởng ngươi sẽ trước tiên bị bọn họ tù binh. Mỗi một chỗ đều có trưởng thành quỹ đạo, mỗi một chỗ đều mang theo không thể hủy diệt hồi ức. Nàng có nương sinh không có nương đau, cha là chỉ biết hô bằng gọi hữu ngâm thơ câu đối ăn chơi chắc táng, trong nhà việc vặt một mực mặc kệ, chỉ có tổ phụ chân chính đau lòng nàng, quan tâm nàng, nàng từ nhỏ tổ phụ liền đem nàng mang theo trên người, vỡ lòng đều là tổ phụ tự mình giáo, cùng đại bá phụ ra đường ca tiền khiêm ích so sánh với. Cũng không kém tí teo. Đây mới là nàng chân chính ra, có tổ phụ địa phương, nàng lớn lên địa phương, rốt cuộc lại về rồi. Tiên Cẩm Đường đắm chìm ở tưởng niệm tổ phụ cảm xúc bên trong, không tự giác méo mó đầu chó, bên này méo mó, bên kia méo mó, ánh mắt ngớ ngác. Đống nhiên hai cái tuổi thanh xuân tiếu tỉ từ bên người nàng đi qua, thấy nàng đều thực kinh ngạc, thế nhưng muốn ăn cơm sao. Nhưng đều lười đến quần nàng, dù sao bọn họ cái này nhị tiểu thư nhưng nhiều khôi hài chuyện xưa. Không thịt sẽ không ăn cơm cũng không biết là hù dọa ai, dù sao chịu đói không phải bọn họ. Bọn họ chỉ nhìn nàng một cái, liền người cũng chưa kêu. Đào Đào bất mãn nói, các ngươi còn có hay không quý củ. Thấy nhị tiểu thư cũng không biết thỉnh an. Vân Thường Vân Hoàn đều là muội muội tiền mỹ nghi bên người tỷ nữ, vốn dĩ đối cái này nhị phu nhân chỉ là mặt ngoài yêu thương, trong lòng lại không thấy cỡ nào quan tâm ăn chơi chắc táng nhị tiểu thư liền nhiều có ghét bỏ, hiện giờ ra đạo sa sút, lao thái gia bỏ tù. Rốt cuộc không ai che chở cái này kiêu ngạo hương ngạnh thiếu nữ, ai còn tôn kính nàng làm gì. Bất quá nhị tiểu thư rốt cuộc là ngõ nhỏ một bá, tuy rằng nhà bọn họ bại, nhưng là kia một lời không hợp liền cùng người động thủ đánh nhau tính cách không thấy được lập tức thay đổi. Xem đi, nàng dùng mu bàn chân cỏ cẳng chân bụng, không phải muốn đá người là làm gì. Bọn họ là nô tỳ, vạn nhất bị nhị tiểu thư đánh cũng không thể còn trở về. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Vân Thường suy nghĩ cẩn thận qua đi lôi kéo Vân Hoàn đưa Tiền Cẩm Đường có lệ hành lễ. Tiền Cẩm Đường nhìn thấy lao kẻ thù, hỏi Vân Hoàn nói, người cô mẫu có phải hay không phu nhân bên người Lưu Ma Ma? Nhắc tới cô mẫu, Vân Hoàn càng thêm có tự tin. Lưu Ma Ma là nhị phu nhân Hà Thị của hồi môn bà tử, cùng Vân Thường gì giống nhau, cùng là nhị phu nhân phụ tá đắc lực. Lần này chủ gia tổ chức bán nô bộc, tam tiểu thư bên người hai cái một cái cũng sẽ không bán. Đảo không được đầy đủ là nàng cùng Vân Thường hầu hạ tam tiểu thư hầu hạ hảo, cũng là vì bọn họ cô mẫu gì. có như vậy cô mẫu cùng gì ở, chỉ có người khác cho bọn hắn nhường đường phân. Như thế nào? Nhị tiểu thư có chuyện gì yêu cầu cô mẫu sao? Thịt là không có, đến nỗi khác sự. Nô tỳ cũng không thấy đến có thể giúp ngài nói chuyện đâu. Vân Hoàn đắc ý nói. Nghe liền không có nhiều ít tôn trọng, loại này đối đãi nàng càn rỡ tổng không có khả năng là một sớm một chiều thay đổi đi. Là từ có người cho bọn hắn giáo huấn tư tưởng, đến minh khắc nhập trong lòng, rất dài một đoạn thời gian. Tiên Cẩm Đường đột nhiên cảm thấy nàng đời trước rơi vào như vậy kết cục thật sự không hoan uổng, Vân Hoàn không thiếu chen ép nàng, Tiền Mỹ Nghi tỷ nữ đều thịnh khí lăng nhân, nàng như thế nào còn có thể si tâm vọng tưởng Tiền Mỹ Nghi cùng Hà Thị sẽ lương tâm phát hiện cùng nàng thân cận đâu. Người khác đều nói nàng kiêu ngạo ương ngạnh, kỳ thật ở đối mặt mẫu thân Hà Thị cùng muội muội Tiền Mỹ Nghi sự thượng, nàng luôn là tận khả năng lấy lòng nhường nhịn, trời biết nàng cỡ nào khát vọng thân tình. Chuyện cũ đủ loại là như vậy chua xót ủy khuất, nghẹn trong lòng nổi lửa, trọng sinh mà đến hảo tâm tình bị đảo qua mà quang, câu lấy chân mới không đem Vân Hoàn đá bay, nàng híp lại khởi mắt đào hoa nhìn Vân Hoàn cười lạnh, một cái nô tỳ, ta cầu nàng. Ngươi nói lời tạm biệt nói quá lớn a. Không cầu tìm đường chết làm cô tìm thị tan chính là ai? Cũng may cô có cũng chưa cho. Nhị tiểu thư lời này nói, thái gia nhưng không thấy được khi nào trở về đâu, ngài nói lời này đừng hối hận. Tiên Cẩm Đường thực cảm thấy hứng thú nói, vậy ngươi nói, ta vì cái gì sẽ hối hận? Vân Hoàn xem một cái đào đào, còn không phải nhị phu nhân muốn bán. Vân Hoàn. Bên người nàng Vân Thường đánh gãy Vân Hoàn, sau đó cười nói, nhị tiểu thư, chúng ta còn có đến nội, liền không cùng ngài nói chuyện thiếm, ngài chính mình xin cứ tự nhiên. Nói lôi kéo Vân Hoàn vội vàng liền đi. Đào đào nhìn thở dài, xem ra là thái gia không ở, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể bay lên thiên. Đúng vậy, những người này đều cùng Hà Thị giống nhau, chờ thái gia không ở ăn nàng thì đâu. Đáng tiếc đời này không có cửa đâu. Vân Hoàn cùng Vân Thường thượng cửa chính bậc thang, mặt sau người nghe không thấy, Vân Hoàn thấp giọng nói, ngươi làm gì như vậy sinh khí. Đây là nhị phu nhân làm chủ sự tình, kia đào đào nhiều nhất là thái gia mua cấp nhị tiểu thư, không có quan hệ không có quyền thế, chỉ biết vuốt mông ngựa mà thôi. Ván đã đóng thuyền không có sửa đổi khả năng, nhậm là nhị tiểu thư làm phá ông trời cũng vô dụng, trừ phi là lao thái gia trở về. Nhưng là nếu lao thái gia đã trở lại, căn bản cũng không cần bán nô buộc. Liền nói cho bọn họ bán nàng có thể thế nào. Ngươi sợ cái gì? Vân Thường vẫn là phía trước ý tưởng, chớ chọc cái này ôn thần, nàng khinh thường cùng Tiền Cẩm Đường tranh chấp, bị đánh không có lời. Nàng buông ra Vân Hoàn tay nói, tùy ngươi đi, ta đi hầu hạ Tam tiểu thư dùng cơm. Vân Hoàn cũng chỉ là nói, nhị tiểu thư hầu gái sức chiến đấu rất cao, không có người đánh bạo nàng cũng sợ bị đánh. Lời này Tiền Cẩm Đường tin tưởng, vô nghĩa liền không phải hảo điều, nó không riêng mắng Nghiêm Tông, nó ai đều mắng. Dù sao là không thể làm Trịnh Vải Ni Lông được tiện nghi. Nhớ tới Trịnh Vải Ni Lông, nàng cùng Trịnh Thông hôn ước hiện tại còn ở, tổ phụ nếu biết Trịnh Vải Ni Lông không phải cái gì hảo điều lại cũng chưa nói từ hôn chuyện này. Không biết tổ phụ nghĩ như thế nào. Tổ phụ, ta đây cùng Trịnh Thông hôn sự. Tiền Giữ Vững sự nghiệp nâng lên tay đánh gãy nàng nói, tiểu nữ hài mọi nhà, quản như vậy nhiều làm gì nhớ kỹ phàm là còn có đại nhân đâu. Xem sắc trời không còn sớm, Tiền Giữ Vững sự nghiệp còn muốn đi dạo quanh, ngồi tù cái gì cũng tốt, chính là không thể thông khí, nghẹn đã chết. Chương 289 này không phải bọn họ ra Đức Phi sao. Đừng nhìn Tiết Dương Tàn, hôm nay thật đúng là rất vội. Nói như thế nào đâu, hắn nữ nhi làm hoàng tử phi, kia hắn chính là hoàng đế thông gia. Về sau tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới định bợ hắn, tàn tật cũng sẽ có người tưởng cho hắn chỗ tốt. Hắn càng lo lắng Tiết Phồn trước hôn lễ làm không hảo bị người chê cười. Ngồi ở đại sảnh chỉ huy trong nhà hạ nhân, ngươi đem cái kia bình hoa phóng xa một chút, vạn nhất nữ nhi của ta không giới tâm đụng phải ngươi bồi đến khởi sao. Nói cho quản bàn tiệc quản gia nói, phải hảo hảo chiêu đãi khách nhân, này đó đều là nữ nhi của ta nhân mạch, muốn nói bị ta phát hiện ngươi đắc tội khách nhân ảnh hưởng nữ nhi của ta địa vị ta liền lột ngươi ra. Con đẩy xe lăn tự mình đi phơi lễ hỏi địa phương, gặp người liền nói cửu hoàng tử cái này cô ra thật không sai, đối hắn nữ nhị hảo, đương nhiên cũng là nàng nữ nhi lớn lên hảo, tùy hắn. Thằng đến Tiết Cảnh Hiếu tìm được hắn, lặng lẽ đối hắn nói, cha ngươi đừng vì cái kia nha đầu chết tiệt kia bận rộn trong ngoài, nàng căn bản đều không cảm kích, cũng không tới tìm ngươi dập đầu. Tiết Dương Anh tuấn mặt sửng sốt đã lâu, qua đi túm lên trong tầm tay quải trượng liền cho Tiết Cảnh Hiếu một quải trượng, làm ngươi muội tử nghe thấy được muốn tức giận. Tức điên nàng ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt. Tiết Cảnh Hiếu sai dịch vớt bị đánh đầu xem lao cha có phải hay không điên rồi. Một, cứ việc Tiết Dương cùng Tiết Cảnh Hiếu cũng chưa đến, giờ lành đã đến, Tiết Phồn chức nên thượng kiệu hoa. Ai biết lúc này có cái khách không mời mà đến lại đây, chính là Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Lao phu nhân không cho nàng tới hỉ phòng nàng liền cầm thân phận áp người, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại là bát hoàng tử nữ nhân, hoàng tử bên người miêu cẩu đều là quý nhân, huống chi nàng bởi vì là hoàng tử phủ xinh đẹp nhất nữ nhân còn rất được sủng. Tiết lao phu nhân ngăn không được nàng, nàng chảo quá khăn đoan liền phải cấp Tiết Phồn trước cái khăn đoan. Hồng Liên lụa đỏ tức khắc liền nóng nảy, đây là năm toàn phu nhân sống, như thế nào có thể bị nàng một cái thiếp thất đại lao. Tiết Phồn trước dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, ngươi nếu nhất định phải tìm đường chết, ta sẽ không để ý công bố ngươi chân chính thân phận. Lúc ấy Tiết gia ở bát hoàng tử yêu cầu hạ dấu giếm hạ Tiết Kiểu Nguyệt dưỡng nữ thân phận, bát hoàng tử cũng ngại nàng là con vợ lẽ mất mặt. Tiết Kiểu Nguyệt một chút không sợ nói, như cũ ngươi tưởng cùng chúng ta bắt điện hạ đối nghịch ngươi liền cứ việc đi làm như vậy, nói nữa, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì à, ta này không phải tưởng đưa ngươi sao. Tiết Phồn trước không cùng nàng lãng phí môi lưới, đối lụa đỏ nói, đi tìm điện hạ người, liền tính hôm nay ở hôn lễ thượng tìm cơ hội liền đem Tiết thất nương thân phận thật sự công bố với chúng. Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Phồn trước nói xong đoạt lấy khăn đoan chính mình cái ở trên đầu, Tiết Cảnh Nhân ngồi xổm xuống bối muội muội, hai người hợp tác sạch sẽ lưu loát, động tác nước chảy mây trôi giống nhau, ai cũng chưa để ý tới Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt tức giận đến chết khiếp, cùng ta đối nghịch, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận. Pháo thanh âm vang lên, tiếp theo là Hoan Thiên Hỉ Địa kèn xô na thanh. Tiết Cảnh Nhân cong Tiết Phồn trước đến bên ngoài, thân thích bằng hưu đi theo ồn ào, ai còn nghe nàng Tiết Kiểu Nguyệt phong cái gì thí. Mà Tiêu Dực ở tiệc cưới kính rượu thời điểm thật sự tìm cơ hội đem Tiết Kiểu Nguyệt thân phận cấp nói. Là có người nói bắt hoàng tử đi Tiết Kiểu Nguyệt, cửu hoàng tử cưới Tiết Bát Nương, hai huynh đệ hai tỷ muội, tương lai sẽ bị truyền ngôi giai thoại. Tiêu Dực biết đó là thái tử người tới châm ngòi ly gián, nhưng là hắn vẫn là tiếp theo lời nói cha nói, đầu tiên ta là cưới vợ, bát ca chỉ là nạp thiếp mà thôi. Thân thích không tính là đi. Hơn nữa Tiết Thất Nương là Tiết Dương dưỡng nữ, là Tiết Dương vợ trước ca ca thiếp thất sinh nữ nhi, cùng Tiết gia căn bản một chút quan hệ đều không có. Tham gia tiệc cưới Tiêu Tiễn nghe xong đem chén rượu thật mạnh đặt ở trên bàn, biểu đạt hắn đối Tiêu Dực bất mãn. Toàn bộ người đều an tĩnh lại, Tiêu Dực lại không lý. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, trời đất bao la hôm nay hắn lớn nhất, mới sẽ không xem người khác sắc mặt. Bởi vì đã bái đường rồi, kế tiếp liền phải nhập động phòng. Tiêu Dực chỉ uống lên hai ly rượu khiến cho thuộc hạ chống đỡ, chính hắn trở lại hậu viện. Hiện giờ bạn bè thân thích đều ở Tiền Uyên uống rượu, phương đông chỉ có một ít của hồi môn tỷ nữ bà tử cùng Hỷ Nương. Xem Tiêu Dực tiến vào, Hỷ Nương nói, chúc mừng điện hạ, hoàng tử phi tuấn lao nô hoàng mắt bị mù, nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua như vậy tuấn tiếu tân nương tử, mau tới uống một chén hợp khâm rượu, sau này con cháu vòng đầu gối, lâu lâu dài dài. Tiêu Dực lập tức cấp Hỷ Nương quăng tiền thưởng. Sau đó nói cho lụa đỏ ngoài cửa chuẩn bị 10 sọt đồng tiền, làm nàng phân cho mọi người. Mọi người vừa nghe 10 sọt, cười không khép miệng được, người khác tiền thưởng nhiều nhất chảo hai thanh, cựu điện hạ liền không giống nhau, đều luận sọt. Bọn họ đương nhiên biết, đây đều là xem ở hoàng tử phi mặt mũi, điện hạ cao hứng đâu, cho nên sau này đến tận tâm hầu hạ hoàng tử phi. Chỉ có một cái đoan rượu thì nữ thực không cao hứng, nàng đứng ở Tiêu Dực phía sau, túi đầu nhìn chung rượu ánh mắt một ngưng, càng thêm xác định chính mình phải làm sự tình. Tiêu Dực ở Tiết Phồn trước bên người ngồi xuống, hắn nhìn nàng tinh xảo mặt mày, trên mặt nghiêng hồng ở ánh nến hạ mị kinh diễm, hắn lặng lẽ nhéo Tiết Phồn trước tay một phen, trở về một năm cũng liền tố một năm, hắn đều mau nghẹn điên rồi. Lão phu lão thê, Tiết Phồn trước vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn nếu không đứng đắn, trừng mắt nhìn nàng giống nhau nhắc nhở nói, còn không có uống rượu. Chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Đúng vậy, nửa tỉnh nửa say liền càng thích ý. Tiêu Dực quay đầu lại đi đoàn chung rượu, Tiết Phồn trước đi theo hắn ánh mắt hướng bên kia vừa thấy, bọn họ hai người đều sửng sốt. Này không phải bọn họ ra Đức Phi nương nương tăng nhu nhu sao? Rõ ràng hẳn là ở Kim Gia Vũ Nữ, như thế nào chạy đến Tiêu Dực trong nhà đảm đương tỷ nữ? Tiết Phồn trước nhìn thoáng qua Tiêu Dực, ánh mắt ý vị thâm trường. Tiêu Dực phía trước hoàn toàn không biết tình, quay đầu lại ánh mắt thực bất đắc dĩ. Tăng nhu nhu không biết vì cái gì, tổng cảm giác hai người kia giống như nhận thức chính mình, nhưng là không có khả năng a. Nàng hiện tại vẫn là vô danh tiểu bối, đời trước là Kim gia đem nàng đưa cho Tiêu Dực nàng mới mẫu bằng tử quý. Đời này, nói thật, sống hai đời, nàng cảm giác trước nay không giống hiện tại như vậy xui xẻo quá, nàng lúc ấy khí bảo dưỡng tốt móng tay đều bẻ gãy. Rõ ràng nàng hẳn là ở Kim gia đương vụ nữ, sau đó chờ Tiết Phồn trước sinh không ra hải tử nàng lấy mà thế chi. Cố tình vận mệnh đem nàng trước tiên tuyển tới rồi hoàng tử phủ. Hành đi, cận thủy lâu đài. Nói không chừng đời này không cần dựa vào Tiết Phồn trước nàng cũng sẽ trở thành hoàng phi, giai đoạn trước còn không cần vì lấy lòng Tiết Phồn trước mà thừa nhận như vậy nhiều phá hôi. Chính là gần nhất nghe được một tin tức làm hắn vốn dĩ liền căng thẳng tuyến hoàn toàn chặt đứt. Tiết Phồn trước đời này không có bị thương, cho nên liền có khả năng mang thai. Nương hy thất. Tiêu Dực đối Tiết Phồn chức nhất vãng tình thầm, vì Tiết Phồn chức sát văn nhàn giang sơn đều từ bỏ, hại khổ bọn họ cô nhi quả phụ bị quyền thần đuổi xuống đài, rơi vào cái lên phố xin cơm thê thảm kết cục. Nếu Tiết Phồn chức gặp lại sinh hài tử, đời này còn có bọn họ chuyện gì sao? Không được, ông trời đặc biệt hậu ái nàng, làm nàng trọng sinh một lần, chính là vì làm nàng tránh cho đời trước sai lầm, trước tiên mưu hoa này một đời tương lai. Đời này, nàng vẫn như cũ phải gả cho Tiêu Dực, nhưng là lúc này nói cái gì cũng không thể dừng bước hoàng tử phi, nàng muốn đứng ở Tiêu Dực bên người làm hoàng hậu. Chương 290 hợp khâm rượu. Hợp khâm rượu có không dược dược. Giang Nam Thanh Lâu chung nàng giá cao mua tới, nghe nói đều là cho những cái đó hoa khôi uống, uống lên liền không thể lại mang thai. Hôm nay may mắn làm cửu hoàng tử phi cũng chính là tương lai hoàng hậu nếm thử, nàng thật sự phi thường chờ mong hiệu quả. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý vợ ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Tiết Phồn trước sinh không ra hài tử, mọi người đều có cơ hội. Tăng Nhu Nhu đem hộp khâm rượu hướng Tiêu Dực trước mặt tặng đưa. Tiêu Dực không tiếp, Tiết Phồn trước hỏi, cái này rượu như thế nào hai loại nhan sắc? Tăng Nhu Nhu trong lòng lột bột một chút, thả dược rốt cuộc cùng không có phong bất đồng sao. Nàng túi đầu đi xem rượu, cúp vàng trung hơi hơi có điểm ố vàng chất lỏng, ánh nến hạ thập phần trong sáng. Cũng không có bất đồng a. Nàng thấp giọng nói. Tiết Phồn trước cười nói, đó chính là ta nhìn lầm rồi. Không có việc gì pha cho đâu. Tăng Nhu Nhu thực không vui, nếu không phải thân phận không cho phép, nàng đều phải cấp Tiết Phồn trước chút rượu, như thế nào liền không nhanh lên uống đâu. Tiết Phồn trước nhìn về phía Tiêu Dực nói, điện hạ vì ta lấy quán ba. Tiêu Dực cười gật đầu, hảo. Hán tuyển bên trái kia ly phải cho Tiết Phồn trước, sợ tới mức Tăng Nhu Nhu hồn đều phải đã không có. Nàng vội nói, nam tả nữ hữu, thay đổi không hảo đi. Tiết Phồn trước cười nói, còn có loại này quy củ đâu. Nhìn về phía Tiêu Dực, thỉnh điện hạ đổi một ly đi. Tiêu Dực vẫn là hảo tính tình nói tốt, Tăng Nhu Nhu đấu kỵ đã chết. Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực đều bắt được chính mình chén lớn rượu, hai bên giao bôi, sắp nuốt xuống thời điểm. Tiết Phồn trước đột nhiên lại nói, điện hạ, ta không am hiểu uống rượu à, này đồng lứa liền đi xuống toàn thân muốn trường bao, không bằng tìm cá nhân thay ta uống. Hợp khâm rượu còn có thể thế sao? Lụa đỏ cùng hồng liên ra tiếng nhắc nhở, nương nương, này không ổn đi. Tiêu Dực nói, không quan hệ, hôm nay A trước lớn nhất, đều nghe A chứ. Tiết Phồn trước thẹn thùng cười, mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào Tang giọng nói êm ái, ta xem cái này nha đầu tròn tròn khuôn mặt nhỏ một đoàn phúc khí tướng, khẳng định là có thể sinh ra nhi tử tướng mạo, không bằng khiến cho nàng tới thay ta uống đi. Tiêu Dực trực tiếp đem rượu độc tiếp nhận tới đưa đến Tang Nhu Nhu trước mặt nói, hoàng tử phi cất nhắc ngươi đâu, còn bất quá xuống dưới tạ ơn. Tang Nhu Nhu hồn đều phải dọa bay, nàng như thế nào có thể uống loại rượu này, con trai của nàng tương lai còn phải làm hoàng đế, kia cũng là Tiêu Dực nhi tử a. Điện hạ, nô tỳ cũng không tốt uống rượu. Nàng quy xuống, cầu xin cúi đầu. Cho nên ngươi so hoàng tử phi còn cao cấp. Nghĩ đến ôn tồn lễ độ Tiêu Dực đột nhiên gian thay đổi mặt, thanh âm lạnh băng, lời nói khắc nghiệt nói, cũng không nhìn xem ngươi là thứ gì, hoàng tử phi có thể làm ngươi thay thế đây là phúc khí của ngươi. Chính là này phúc khí không thể muốn a. Tang Nhu Nhu như thế nào cũng không chịu uống này chung rượu. Tiết Phồn trước ngón tay gõ ngồi xuống giường, không nhẹ không nặng, lộc cộc hai tiếng, lại như là một cái nhớ buồn chủ y. Gõ ở Tang Nhu Nhu thưởng thức, đi theo tiết tấu, Tang Nhu Nhu dần dần tim đập ra tốc, máu thượng hướng. Tiết Phồn trước lánh hạ mặt tới nói, ngươi không uống là chờ ta làm người rót ngươi uống sao. Tang Nhu Nhu đột nhiên gian ngẩng đầu, đột nhiên có loại cảm giác, Tiết Phồn trước chính là nhận thức nàng. Cho nên này rượu độc nàng liền càng không thể uống lên. Nương nương tha mạng, thỉnh nương nương tha mạng. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, ngươi này liền thực buồn cười, ta chỉ là muốn cho ngươi thay ta uống ly rượu, lại không phải muốn mạng ngươi, ngươi như thế nào xin tha thượng. Nhân, bởi vì rõ ràng là ấm áp trong phòng, Tang Nhu Nhu lại cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong hầm băng, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền ra tới, nàng dùng ngón tay thủ sẵn lòng bàn tay mới không đến nỗi làm chính mình thất thố. Cầu ngài tha nô tỳ, rượu có một chút thuốc sổ, nô tỳ không thể ăn a. Thuốc sổ? Tiêu Dực lạnh lùng nói như vậy ngươi là muốn hại cô ái phi. Còn ái phi, chua lòng, Tiết Phồn trước oán trách Tiêu Dực liếc mắt một cái. Cái này ve vãn đánh yêu tam thịt thì thấy. Khi Tây Thi phủng tâm. Bất quá Tiết Phồn trước chưa cho nàng như vậy nhiều thời gian đi đau lòng, chờ nàng cấp xong rồi Tiêu Dực ánh mắt, quay đầu lại nói, nếu chỉ là thuốc sổ vậy ngươi uống lên liền kéo bái, dù sao hoàng tử phủ nhiều đến là rửa tay địa điểm, ngươi uống đi, không đạo lý có thể cho ta uống, chính ngươi uống lại muốn chết muốn sống. Nô tỳ thật sự sai rồi, nhưng là nô tỳ không thể, bởi vì kia không phải thuốc sổ là vô pháp sinh dục dược. Tiêu Dực nổi trận lôi đình, một chân đem Tang Nhu Nhu đá ngã lăn. Thật lớn ngươi cái gan chó, đồng dạng là nữ nhân, tâm tư của ngươi như thế nào ác độc như vậy, liền tính đem ngươi ngàn đao vạn cổ cũng khó có thể tiêu trừ cô trong lòng chi hận. Lời này Tiêu Dực nói một chút đều không giả, đời trước Tiết Phồn chức nếu không phải vô pháp sinh dục như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Nàng rõ ràng là cao cao tại thượng hoàng hậu lại cũng chỉ có thể dừng lại mặc người sâu xé. Hắn chỉ nghĩ muốn một nữ nhân, cũng là vì hài tử vấn đề, hậu cung từ từ phong phú, hắn cùng A Chức cũng đều không khoái hoạt. Ăn đủ rồi đời trước khổ. Đời này hắn thật vất vả ngóng trông Tiết Phồn chức khỏe mạnh, bọn họ cũng rốt cuộc có thể có một cái thuộc về bọn họ chính mình tiểu gia, lại không nghĩ một cái không đề phòng, khiến cho tiểu nhân trà trộn vào tới, đây là không xúc phạm tới A Chức, nếu thật sự bị Tang Nhu Nhu thực hiện được. Hắn khẳng định sẽ ảo náo lột Tang Nhu Nhu ra. Tang Nhu Nhu tiếp tục quỳ đi kéo Tiêu Dực áo choàng, điện hạ nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, thỉnh ngài chấp thuận nô tỳ đi cấp kim gia đường vũ nữ, cầu ngài. Thẳng đến giờ khắc này, Tiết Phồn trước xác định Tang Nhu Nhu cũng trọng sinh. Ông trời rốt cuộc làm sao vậy, nàng là người tốt trọng sinh bình thường, kia vì cái gì Tang Nhu Nhu cũng có thể trọng sinh đâu. Nói vậy Đức Phi đời trước cũng có hay không hoàn thành tâm nguyện A. Đời trước sự tình đều nói mặc kệ. Chính là trọng sinh mà đến Tang Nhu Nhu không nghĩ cùng nàng đánh hảo quan hệ, thế nhưng vừa ra tay liền tưởng tuyệt hắn sau. Đều là trọng sinh người, Đức Phi liền sẽ biết nàng đời trước bởi vì không có hài tử vấn đề này cho hắn tới nhiều ít thống khổ, biết còn tiếp tục hạ dược, này rõ ràng chính là mưu sát nàng bát tử còn không có một phiết hài tử. Tâm tư dữ dội độc cũng, Tiết Phồn trước thanh âm lãnh khốc giống như mọi người đều là nàng người xa lạ giống nhau, Tiêu Hồng Liên cùng lụa đỏ nói, cho hắn rốt hết. Không cần a không cần. Tang Nhu Nhu biết chính mình nếu không nói lời nói thật, đại nạn liền phải trước mắt. Nàng ôm chặt lấy Tiêu Dực đùi, cầu xin nói, điện hạ không thể à, ta tương lai sẽ cho ngài sinh nhi tử, ngài nếu cho ta rót này chén thuốc, chẳng khác nào giết chết ngài chính mình nhi tử. Tiết Phồn trước hừ một tiếng. Cái này làm cho Tiêu Dực thực xấu hổ, xác thật cấp Tang Nhu Nhu uống thuốc như là ở hại người giống nhau, chính là Tang Nhu Nhu hại người ở phía trước a. Hơn nữa đời này nàng cũng sẽ không muốn Tang Nhu Nhu, hắn chỉ có một ra trước. Còn lại đều là bài trí. Như hại hoàng tử phi, muốn tuyệt hoàng tử sau, cái này Tang Nhu Nhu ngỗ nghịch phạm thượng, hẳn là trảm lập quyết. Năm ở này tuổi nhỏ, tử tội miễn, này chén canh cần thiết uống xong đi. Vì cái gì a? Tang Nhu Nhu cấp khóc ra tới nói, điện hạ ngài không thể a, kia đều là ngài thân sinh hài tử, ta uống lên này canh ngài liền không hài tử. Ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Tiêu Dực cực kỳ không khách khí nói, là ngươi uống là ngươi tâm thuật bất chính. Cho nên cần thiết tự thực hậu quả xấu. Uống. Chương 291 quá mức. Tiết Phồn trước nhìn Tiêu Dực hung ác bộ dáng, nhưng là ở hắn khỏe mắt, vẫn là nhìn ra một tia không đành lòng. Đúng vậy, nữ nhân không thể sinh dục nhiều nghiêm trọng đâu. Tiêu Dực đối Văn Nhàn đều lưu có một tia đường sống, huống chi là vì hắn sinh quá hải tử Đức Phi. Bất quá là phải cho nàng báo thủ, Tiêu Dực nhận tâm làm như vậy thôi. Tính. Tiết Phồn trước xem rượu độc liền phải rót tiến Tang Nhu Nhu trong bụng, vội vàng kêu đỉnh. Tiêu Dực nhíu mày nhìn Tiết Phồn trước nói, chó rơi xuống nước không đánh, liền sẽ biến thành lang. Tiết Phồn trước ngẩng đầu nhìn Tiêu Dực nói, tìm bọn họ kịch ca múa chung không có thành ra nam nhân đem nàng gả trong đêm, càng nhanh càng tốt, ta không đành lòng xem nàng bởi vì vào nhầm lạc lối liền hủy diệt cả đời. Mấu chốt không thể sinh dục đối một nữ tử tới nói quá trọng yếu, như vậy chẳng sợ Tang Nhu Nhu về sau hối hận, nhân sinh cơ hồ đều không có phiên bản khả năng, nam nhân chung lại có mấy cái Tiêu Dực đâu. Tang Nhu Nhu đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Phồn trước, người nữ nhân này như thế nào như thế ác độc. Ta không gả, ta thả rằng đã chết cũng sẽ không gả cho người khác. Chỉ gả cho Tiêu Dực sao? Tiết Phồn trước trợn trắng mắt nói, kia chờ ngươi đứng ở ta vị trí này lại đến cùng ta có kẻ mặc cả đi. Hiện tại ta làm ngươi gả cho ai, ngươi phải gả cho ai. Ngươi quả thực phát rồ, ta sẽ không gả cho người khác. Tang Nhu Nhu lại nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Dực nói, điện hạ, ta làm một cái rất dài mộng. Ta mơ thấy quá điện hạ, ta là ngài nữ nhân, ta còn cho ngài sinh quá hài tử, ta không gả cho người khác, ta chỉ gả cho ngài. Nàng chính là quý phi, như thế nào có thể tùy tiện gả cho những cái đó địa vị đê tiện người, kia còn không bằng giết nàng tính, Tiết Phồn trước ác độc làm nhân tâm run. Tiêu Dực gật đầu nói, cho nên kia chỉ là giấc mộng. Trong thành làm ngươi như vậy mộng đẹp nữ nhân hẳn là không ít. Tang Nhu Nhu, kia không phải. Tiêu Dực kêu lụa đỏ đánh gãy nàng kế tiếp nói, đi đem quản sự gọi tới. Làm hắn lập tức tìm một cái có thể thành thân nam nhân, đem Tang Nhu Nhu đưa qua đi. Lụa đỏ hận không thể phi qua đi, cái này cái gì tỷ nữ cũng quá ghê tởm người, sớm một chút đem nàng gả rớt. Tang Nhu Nhu xem lụa đỏ đi rồi, cảm giác việc này không có xoay chuyển đường sống, nàng trong giây lát nhằm phía trong phòng giường. Liền phải đụng phải đi. Tiêu Dực tay tật một chân cho nàng đá đến trên mặt đất, nổi giận đùng đùng vùng ống tay áo, muốn chết đến bên ngoài chết đi, ai dám va chạm hỉ phòng, cô tuyệt đối sẽ làm nàng hối hận đi vào trên đời này làm người. Nghe xong cuối cùng một câu, hiểu biết Tiêu Dực là người nào, Tang Nhu Nhu run rẩy như là mùa thu lá phong, dùng ai oán gieo rắc thảm thiết ánh mắt nhìn Tiêu Dực, sau chậm rãi quỳ xuống kêu rên, thanh âm hảo không thê lương, điện hạ, thiếp chỉ là quá yêu ngươi, ngươi không thể như vậy đối ta a. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra nàng chân thành cùng bi thống. Chính là hắn không yêu nàng a. Chẳng lẽ liền bởi vì đời trước đã cho nàng tôn quý, hắn đời này liền còn phải đối nàng phụ trách đến cùng. Phải biết rằng đời này hắn cái gì đều không nợ nàng. Đời trước kỳ thật cũng không nợ. Với lúc lụa đỏ dẫn người vào được, Tiêu Dực đối với quản gia vẫy vẫy tay, cho nàng xứng người đi. Điện hạ. Tang Nhu Nhu một tiếng kinh giận đan sen kêu to, tiếp theo nàng cả người giống như là điên cuồng giống nhau, muốn vọt lên tới Tư Đánh Tiết Phồn trước. Đáng tiếc Tiêu Dực ở đây, nàng không có bất luận cái gì cơ hội. Thức mau, nàng đã bị quản gia mang bà tử ngăn chặn nhĩ mũi, bị kéo đi rồi. Nàng đi rồi, trong phòng tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là rốt cuộc đã trải qua không thoải mái nhạc đệm, vui sướng không khí đều bị hòa tan. Hồng Liên nói muốn truy cứu hôm nay an bài Tang Nhu Nhu đương tỷ nữ người. Tiêu Dực cũng cảm thấy hẳn là như thế, làm Hồng Liên đi điều tra. Hồng Liên đi rồi, Lùa Đỏ lại tự mình đổ rượu cấp Tiết Phồn chức cùng Tiêu Dực, làm cho bọn họ uống hợp khâm rượu. Có nha đầu hồn nào, thì phòng náo nhiệt lại về tới mới vừa rồi. Hai người ở đại gia chúc phúc hạ dứt khoát uống xong rượu, thì nương cười nói cắt tường lời nói, sau đó nói, tân nhân sốt ruột nhập động phòng, chúng ta đều có chút nhãn lực thấy, cũng đừng ngốc tại nơi này trướng mắt. Nói đại gia một trận cười duyên, sau đó lục tục lui ra ngoài. Người đều đi hết, Tiêu Dực ôm Tiết Phồn chức liền phải lên giường. Tiết Phồn trước đẩy ra hắn muốn đi tháo trang sức, Tiêu Dực cũng đi cách vách phòng rửa mặt đi giặt sạch cái nước cấm tắm. Chờ hắn thanh thanh sảng sảng ra tới, đi đến trước gương nhìn trong gương trừ bỏ phấn trang càng thêm thanh tú khả nhân mỹ nhân, đặc biệt là cái kia mỹ nhân còn sẽ đối nàng cười duyên, hắn rốt cuộc kìm nén không được, một tay đem Tiết Phồn trước bế lên tới. Tiết Phồn trước câu lấy Tiêu Dực cổ cười nói, tướng công, ngươi nói ta đêm nay sẽ mang thai sao? Tiêu Dực méo Tiết Phồn trước cái mũi nói, mấy năm nay đều đừng hoài, sau này ngươi muốn hài tử. Muốn mấy cái ta đều cho ngươi. Lãnh bao lì xì tiền mặt ở điểm tệ bao lì xì đã phát đến ngươi tài khoản. Huệ chặt chú ý công. Chúng. Hào thư hữu đại bản doanh lĩnh. Bọn họ hai người nằm đổ trên giường, bởi vì vốn dĩ chính là phu thê, quen thuộc lúc sau cũng liền không như vậy e lệ, Tiết Phồn chức khó hiểu hỏi, vì cái gì? Hiện tại sinh hài tử đối ngài có cái gì ảnh hưởng sao? Là đối với ngươi có ảnh hưởng, ngươi còn quá nhỏ. Đừng nói hiện tại nàng mới mười mấy tuổi. Chẳng sợ chính là 20 tuổi, 30 tuổi, sinh dục đối với một nữ nhân tới nói đều là thập phần vất vả sai sự. Đời trước Tiết Phồn chức cũng không có mang thai quá. Tiêu Dực lại thấy quá nữ nhân khác sinh hài tử, tuy rằng không có khó sinh mà chết, chính là sinh sau sẽ có rất nhiều sinh lý bệnh tật, bú sữa kỳ thống khổ, mang hài tử lo lắng hãi hùng. Nữ nhân thừa nhận rồi quá nhiều nam nhân chưa từng thể hội quá gian nan cùng thống khổ, tương phản có chút nam nhân còn cảm thấy nữ nhân trời sinh nên làm những việc này. Hắn không muốn làm những cái đó không có lương tâm nam nhân, hắn muốn A trước khỏe mạnh. Kỳ thật căn cứ đời trước kinh nghiệm, có hay không hài tử thật sự như vậy quan trọng sao? Đời trước hắn cái gì đều có, cuối cùng vẫn là mất nước. Tiết Phồn trước kỳ thật biết nữ nhân sinh dục thống khổ, nếu có lựa chọn, ai nguyện ý đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng câu lấy Tiêu Dực cổ nói, tướng công ngươi nói à, tương lai có thể hay không không cần nữ nhân sinh hài tử, chỉ cần đem hạt giống loại trên mặt đất, đặt ở thủy thượng. Kia hài tử là có thể cùng mạ giống nhau chính mình mọc ra tới. Tiêu Dực nghe cười ha ha, cái chán gián Tiết Phồn trước cái chán nói, ta liền thích người này ý nghĩ kỳ lạ bộ dáng. Đều ý nghĩ kỳ lạ, ngươi như thế nào còn thích? Tiêu Dực không cười, thần sắc hơi chút có chút nghiêm túc nói, bởi vì rất nhiều chuyện, chúng ta cảm thấy ý nghĩ kỳ lạ, khả năng sẽ trở thành sự thật đâu. Tựa như Thủy Hoàng đế sẽ không nghĩ đến hắn Đại Tần sẽ diệt vong, ta cũng không nghĩ tới người Hồ sẽ chiếm cư Trung Nguyên nửa giang sơn, tương lai, khó có thể đoán trước a. Tiết Phồn trước thật mạnh gật đầu, ngài nếu nói như vậy, cũng không phải là. Sâu. So. Cảm nhận được Tiết Phồn trước cảm xúc biến hóa, Tiêu Dực đối thượng nàng sáng lấp lánh ưu quốc ưu dân hai mắt, tức khắc lại cười rộ lên, thấp giọng nói, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, ngươi không nghĩ ngươi tướng công, có phải hay không có chút quá mức? Tiết Phồn trước hỏi lại, vậy ngươi có thể hay không đối ta quá mức? Tiêu Dực đem Tiết Phồn trước ôm đến thân đế nói, ta tin tưởng ngươi sẽ thích ta quá mức. Chương 292 Tiết Cảnh Hiếu nháo sự. Tiêu Dực ở ngoài cung có chính mình phủ đệ, Tiết Phồn trước liền không cần xem bà sắc mặt sinh hoạt. Ngày thứ hai Tiêu Dực liền đem trong tay nội trợ sự vụ tất cả đều giao cho Lụa Đỏ cùng Hồng Liên hai người. Hắn tự nhiên là tưởng giao cho Tiết Phồn trước, nhưng là hắn sợ tân nương tử thân thể ăn không tiêu, rốt cuộc buổi tối ngủ đến quá muộn thương thận, lại muốn xen vào gia động nao nói, sẽ dậu đổ bìm leo. Nhưng ở Tiết Phồn trước nơi này, giao cho hai cái tỷ nữ chẳng khác nào giao cho nàng. Bởi vì hai người kia ai cũng chưa học quá quản trướng, chỉ có tổ mẫu đã dạy nàng. Đương gia làm chủ tuy rằng áp lực đại, nhưng là dù sao cũng là chuyện tốt, ai nguyện ý sống ở người khác bóng ma dưới đâu. Nay không Tiết Phồn chức mới vừa tiếp nhận trong phủ một nửa quyền lợi, liền có hạ nhân hồi bẩm, Tiết Kiểu Nguyệt ở Bát Hoàng tử trong phủ xui xẻo. Tối hôm qua Tiêu Dực ở trong yến hội vạch trần Tiết Kiểu Nguyệt thân phận, Tiêu Tiễn ném mặt mũi trở về đối Tiết Kiểu Nguyệt nổi trận lôi đình, mà Tiêu Tiễn còn có hai cái chắc phi, hậu trạch nữ nhân nhất sẽ ra sức đánh cho rơi xuống nước, bọn họ ỷ vào ra thế đem Tiết Kiểu Nguyệt trong phòng đồ vật thổi quét không còn, còn phái người đi cấp trong cung nương nương truyền tin trạng cáo Tiết Kiểu Nguyệt dùng thân phận lừa gạt hoàng tử. Tuệ Tần từ trước đến nay chú trọng thân phận, nghe xong sau trực tiếp phái người đem răn dạy Tiết Kiểu Nguyệt. Bị trong cung nương nương răn dạy, đại biểu cho Tiết Kiểu Nguyệt sau này ở bên ngoài một chút mặt mũi đều không có, không bao giờ sẽ có giao tế cùng nhân mạch, mà hắn bị nhốt ở hoàng tử phủ, thân phận lại thấp kém, tương đương cả nhân sinh đều phế đi. Kỳ thật nàng không thể sinh hài tử nhân sinh đã phế đi giống nhau, hiện giờ dậu đổ bìm leo, làm nàng vốn dĩ liền gian nan nhân sinh chỉ còn lại có hơi thở thoi thoát. Tiết Kiểu Nguyệt lập tức liền bị bệnh, nghe nói lăn lộn một đêm, hiện tại còn khởi không tới giường. Tiết Phồn chức nghe xong chỉ có cười lạnh một chút không có thiếu cảnh giác, sinh bệnh cũng không bị tiễn đi, này thuyết minh Bát Hoàng tử còn không có chân chính chán ghét người này a. Tiết Kiểu Nguyệt như là nàng xương mu bàn chân chi đi, làm nàng từ nhỏ liền thống khổ cùng sợ hãi, Tiết Kiểu Nguyệt một ngày bất tử, nàng đều sẽ không chân chính vui vẻ lên. Nói đến cùng, Văn Nhàn Tang Nhu Nhu ngoại hạng người đối nàng chơi xấu đó là ích lợi phân tranh, nàng đều có thể lý giải, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt bất đồng, đó là hủy diệt nàng toàn bộ thơ hấu cùng đời trước người, nàng vô pháp đối nàng tiêu tan. Tiêu Dực cho nàng lưu người nghe xong túi lầu nói, thuộc hạ này liền đi an bài. Nói đến cùng, Tiêu Tiễn chính là nhìn chúng Tiết Kiểu Nguyệt mỹ mạo, nhưng là Tiêu Tiễn càng là một cái ái giang sơn người, hắn định rồi ngự sử đại phu muội phu gia đích nữ, hôn sự này hắn xem rất quan trọng, nếu tương lai Bát Hoàng tử thực tức giận hắn đối Tiết Kiểu Nguyệt xem với con mắt khác đâu. Kia Tiết Kiểu Nguyệt Tiêu Tiễn còn sẽ đối Tiết Kiểu Nguyệt không đành lòng sao? Tiết Phồn trước tin tưởng, ở thuộc hạ nói ra câu nói kia dưới tình huống, không cần nàng chỉ điểm, nhân gia liền biết như thế nào làm. Nàng gật gật đầu, đi thôi. Người tới đi xuống không lâu, Tiêu Dực đi ra ngoài an bài tinh tiến cung diện thánh chờ công việc. Tiết Phồn chức nhàn tới không có việc gì chịu đựng cả người đau nhức nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên bên ngoài lụa đỏ một tiếng thét chói tai, nhị lang quân, nơi này là địa phương nào? Ngài không thể như vậy đi vào. Tiết Phồn chức nhíu mày ngồi dậy. Tiết Cảnh Hiếu cũng đúng mức kéo xuống tân phòng màn trúc xuống tới. Hắn mãn nhãn màu đỏ tươi, như là đã khóc cũng như là một đêm không ngủ. Tối tăm ánh mắt làm hắn vốn là không tính trong sáng hướng về phía trước thiếu niên hình tượng nhiều rất nhiều âm trầm chi ý, làm người nhìn sợ hãi. Là vì Tiết Tiểu Nguyệt cho nên đem chính mình trở nên cùng ma quỷ giống nhau làm người chán ghét đi. Không đợi người khác mở miệng, hắn đầu tiên là mắng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy ý chí sắt đá người, ngài đã được đến ngươi muốn tôn quý phong hào, như thế nào còn không chịu buông tha so ngươi hèn mọn rất nhiều nguyệt nương. Ngươi thật sự tưởng bức tử nàng ngươi mới vừa lòng. Hắn nói những lời này thời điểm một tiếng so một tiếng cao, bước chân vội vã về phía trước, kia ác độc bộ dáng giống như Tiết Phồn chức chỉ cần nói một cái là tự, hắn liền phải nhào lên tới đem người đã chết. Chính là Tiết Phồn chức bị ủy khuất như vậy nhiều năm, Tiết Cảnh Nhân làm nàng thân ca ca, nhưng chưa từng giúp nàng cùng người khác cầu tình, cũng không ra quá mức. Này tính cái gì đâu? Tiết Kiểu Nguyệt không phải hắn thân muội muội a? Cho nên so với Tiết Kiểu Nguyệt không chỗ không ở hãm hại, Tiết Phồn chức càng hận người là Tiết Cảnh Hiếu. Tiết Kiểu Nguyệt đã sớm biết chính mình không phải Kim Thị Sinh, bị Hà Thị mê hoặc chuyên môn làm thương tổn nàng thời điểm Tiết Phồn chức nhiều ít có thể lý giải cái loại cảm giác này. Nhưng là đối với Tiết Cảnh Hiếu, hắn là hoàn toàn không thể lý giải. Bọn họ chính là thân huynh muội, chính là Tiết Cảnh Hiếu yêu thầm Tiết Kiểu Nguyệt, cũng không nên đối nàng cái này thân muội muội không thể tưởng tượng phát thực đi. Ta liền tính bức tử nàng thì thế nào? Nàng thiếu ta nhiều như vậy, ta bức tử nàng nàng đều còn không rõ, ngươi lại dựa vào cái gì tới bên vực kẻ yếu? Vẫn là ngươi muốn giết ta cho ngươi nguyệt nương báo thủ. Ngươi đầu óc thanh tỉnh một chút đi, không cần làm thù giả mau thân giả đau sự tỉnh tới. Từ ngươi tố giác nguyệt nương thân thế ngày đó bắt đầu, chúng ta liền không phải cái gì thân giả. Tiết Cảnh Hiếu hung hăng nắm chặt nắm tay, bằng không hắn sợ nhà mình không chế được không được, thật sự bóp chết Tiết Phồn chức. Lụa đỏ Hồng Liên nhìn một màn này, sợ tới mức hồn vía lên mây. Hồng Liên càng là khóc ra tới, nào có như vậy đương ca ca a. Lại không phải kẻ thù, quả thực là làm người không có biện pháp đánh giá. Tiết Phồn trước sở hữu áp lực đều là bọn họ ba cái rốt cuộc có thể hay không đánh thắng được Tiết Cảnh Nhân. Nàng chưa từng có đem Tiết Cảnh Nhân đương địch nhân quá, tự nhiên liền không có nghĩ tới ứng đối biện pháp. Lúc này Tiêu Dực lạnh như băng xương thanh âm truyền đến nói, ngươi cũng thật có tiền đồ a, vì một cái dã nữ nhân thế nhưng yếu hại chính mình thân muội muội, ta xem ngươi là sống được không kiên nhẫn, không biết nơi này là hoàng tử phủ mà không phải ngươi Tiết Trạch. Lụa đỏ hồng liên như được đại xá, khóc dòng nói, điện hạ ngài đã trở lại. Tiêu Dực cũng không có ra xa nhà, lại nhớ thương Tiết Phồn trước, vội xong rồi tự nhiên thực mau liền chạy tới. Hắn phía sau còn đi theo tới bắt Tiết Cảnh Nhân Tiết Cảnh Hiếu. Thấy hai người kia, Tiết Cảnh Hiếu cái loại này bắt nạt kẻ yêu tính cách tự nhiên tức khắc liền túng, ấp úng kêu một tiếng, điện hạ, đại ca. Tiết Cảnh Hiếu nhìn này trương cùng chính mình lớn lên sờ nhất nhất dạng mặt thiếu niên thương tâm muốn chết, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đừng gọi ta đại ca, như thế lòng lang dạ sói mục vô huynh đệ tỷ muội thị phi bất phân xuất sinh không xứng làm ta Tiết Cảnh Nhân đệ đệ. Đại ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Rõ ràng chính là nàng làm không đúng. Nàng rõ ràng biết vạch Trần Nguyệt Nương thân thế Nguyệt Nương chính là tử lộ một cái. Đủ rồi. Học Cảnh Nhân không thể gặp đệ đệ phạm xuẩn, không đúng, hắn là ác độc. Đi theo Tiêu Dực cáo tội nói, ta nhất định mang về hảo hảo quản giáo hắn. Tiêu Dực nhìn về phía Tiết Cảnh Nhân cười nói, đại ca, vị này lang quân nếu như vậy khinh thường Tiết ra người, kia không bằng khiến cho hắn tìm hắn có thể coi trọng người, hiểu rõ hắn tâm nguyện cũng tỉnh nhân ra tổng sinh oán khí. Tiết Cảnh Nhân nhân nghĩa, có chút luyến tiếc đệ đệ. Nhưng là cũng biết Tiêu Dực vì muội muội động thật giận, hắn cũng tưởng muội muội quá đến hảo, kia cái này đệ đệ liền lưu đến không được, ít nhất không thể cho hắn có thể cùng muội muội quấy rối ngăn nắp thân phận. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huỵt chờ ngươi chịu. Chú ý vờ ít công chúng hảo thư hữu đại bản doanh nhưng lãnh. Hắn ôm quyền nói, ta đây liền trở về triệu khai tộc trưởng hiểu ý, sửa chữa gia phả, đem Tiết Cảnh Hiếu xóa tên. Chương 293 hạnh phúc, đại kết cục. Tiết Cảnh Nhân trở về lúc sau quả nhiên không lưu tình mặt thu thập Tiết Cảnh Hiếu, bất quá tuy rằng không lưu tình mặt, chính là huynh đệ chi tình vẫn phải có. Hắn làm người đem Tiết Cảnh Hiếu trói lại đưa đến Kim gia đi tìm Kim Thị, miễn cho Tiết Cảnh Hiếu bị đói chết. Kim Thị đã biết sự tình từ đầu đến cuối tự nhiên muốn mắng Tiết Phồn trước một phen, bất quá coi ông ngoại đừng ra, đem Kim Thị cùng Tiết Cảnh Hiếu đều đánh một đốn, sau đó đưa đến thôn trang thượng cải tạo. Tiết Kiểu Nguyệt không nghĩ tới Tiết Cảnh Hiếu nhanh như vậy đã bị Tiết Phồn trước bãi bình. Khí bất quá lại muốn tới cửu hoàng tử trong phủ tìm phiền toái, lại vừa lúc bị bắt hoàng tử vị hôn thê cấp thấy bừa bãi bộ dáng, nhân ra về nhà sau lập tức liền phải hối hôn, sợ tới mức bắt hoàng tử suốt đêm xử lý Tiết Kiểu Nguyệt. Mới đầu bắt hoàng tử còn sợ Tiết ra vì Tiết Kiểu Nguyệt xuất đầu, chưa từng tưởng chỉ có Hà ra mấy cái vô lại đi đòi tiền, Tiêu Tiễn tống cổ một chút chuyện này cũng liền đi qua. Nay một hồi thao tác xuống dưới, Tiết Phồn chức cảm giác chính mình bên người thanh tịnh nhiều. Trên thực tế cũng là, chết chết chôn chôn. Kẻ thù dư lại đều là Tiêu Dực, nàng chính mình đã không có. Mà Tiêu Dực có lẽ là trời sinh đương hoàng đế tài liệu, mặc kệ hắn như thế nào thoái nhượng đều không thành, đời trước hắn cơ quan tính tẫn, đấu đổ sở hữu hoàng tử mới đến tới thái tử chi vị, đời này. Thân là thái tử ngũ hoàng tử săn thú thời điểm bị lão hổ cấp xuất phát từ nội tâm. Việc này nói đến cũng kỳ quặc, thái tử bên người cao thủ vần quanh, ám vệ như mây, hơn nữa săn thú thời điểm khu vực săn bắn cũng không nên xuất hiện lão hổ. Nhưng là cố tình khiến cho ngũ hoàng tử cấp quán thượng, bởi vì đây là ngũ hoàng tử chính mình ăn bài. Hắn tuy rằng đương thái tử, nhưng là tiếng hô không cao, triều thần đều duy trì Tiêu Dực Tiêu Tiễn hai huynh đệ. Thái tử điện hạ liền tưởng nhất tiễn xong điêu, đem hai người kia đều diệt trừ. Lại không nghĩ bị Tiêu Tiễn trước đó xuyên qua hắn tính toán, Tiêu Tiễn tránh thoát một kiếp, còn tưởng đem hắn cùng Tiêu Dực lộng chết. Tiêu Dực nhưng thật ra không trốn, ở nguy nan chi gian còn đi cứu người, chính mình bị một chút vết thương nhẹ. Chính là bởi vì cái này bị thương, làm hoàng đế lao tử thấy rõ ràng một sự thật, nguyên lai chính mình nhiều năm qua vẫn luôn hiểu lầm đứa con trai này, hắn không nghĩ đương hoàng đế, hắn chỉ nghĩ phụ tá hắn thái tử. Nhưng là hắn thái tử nhóm đều quá yếu ớt, cho nên lão hoàng tử rút kinh nghiệm xương máu, trực tiếp hạ một đạo chiếu thư, liền lập Tiêu Dực vì thái tử. Lúc ấy Tiêu Dực miệng vết thương còn không có hảo, đang định mang theo Tiết Phồn trước đi thôn trang thượng phao suối nước nóng dưỡng thương. Nghe xong ý chỉ tương đương vô ngữ, về phòng thậm chí muốn phát hỏa. Ta nói ta không làm cái gì thái tử, như thế nào như vậy làm khó người khác. Xem Tiết Phồn trước trên mặt biểu tình vẫn luôn nhàn nhạt, hắn tâm càng bực bội, bắt lấy Tiết Phồn trước tay nói, chờ ta tiến cung từ chối đi. Xem Tiết Phồn trước không ra tiếng, hắn xoa bóp giữa mày nói, nhưng là phỏng chừng hoàng thượng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn sẽ đánh ta một đốn. Quan trọng nhất chính là văn võ bá quan đều sẽ đi lên khuyên bảo, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự, không thể sửa đổi. Tiêu Dực đi thỉnh miễn. Nhiều nhất ở sách sử trời cao thượng một bút hoặc là tài đức sáng suốt hoặc là dối trá đánh giá, không có khác tác dụng. Cứ như vậy đi. Tiết Phồn trước không thấy hỉ nộ mở miệng, đây là vận mệnh, cứ như vậy đi. Lại nói, điện hạ còn đi phao suối nước nóng sao? Ngài đừng đi, ta cũng không đi, vẫn là thành thành thật thật ở nhà chờ xem, nói không chừng trong phủ còn muốn mở tiệc, còn có khác sự. Tiêu Dực nghe ra Tiết Phồn trước sầu lo. Cái gì mở tiệc đón khách linh tinh, Tiết Phồn trước đời trước là hoàng hậu, liền tính nàng lại mềm yếu, loại chuyện này cũng có thể làm thực hảo, chính là đời trước nàng liền không muốn làm a. Không có hài tử đối hoàng cung liền không có lòng trung thành, làm càng nhiều, cảm giác cho người khác làm áo cưới liền càng hậu. Tiêu Dực biết Tiết Phồn trước khúc mắc ở nơi nào, hắn muốn cho Tiết Phồn trước sớm mang thai, chính là lại sợ thương tổn thân thể của nàng, do dự, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá ông trời không có làm hắn khó xử lâu lắm, 2 năm đi qua, ở một cái bận rộn chẳng vạng, hắn hồi đông cung dùng cơm, trong cung cung nữ thái giám quỳ xuống tới cùng nhau cùng hắn chúc mừng, nói là thái tử phi mang thai. Tiêu Dực thỉnh 2 cái thái y tới trần bệnh, đều nói là 3 tháng đã ổn, một cục đá rơi xuống đất, hắn cùng Tiết Phồn trước đều không cần lo lắng Tiết Phồn trước sinh không ra hài tử, cũng không sợ những cái đó đại thần đuổi theo ngông sau làm hắn tiến tân nhân. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tiêu Tiễn vẫn luôn đang đợi Tiêu Dực không sau, hắn nói không chừng có thể ngồi mát ăn bát vàng, chưa từng tưởng chờ tới chờ đi, Tiêu Dực tiếng hô càng cao, thực lực càng cường, hiện giờ hài tử đều phải có. Hắn không thể lại đợi. Hắn chuẩn bị ở Hoàng thượng quốc thọ thời điểm cấp Tiêu Dực tìm điểm phiền thoái, làm hắn đi tìm chết, sau đó thành niên hoàng tử cũng chỉ dư lại hắn một cái, hắn liền có thể đương hoàng đế. Lại chưa từng tưởng, lão hoàng tử không có chờ đến ăn sinh nhật, Trường Giang truyền miệng tới chiến sự, lão hoàng đế lòng nóng như lửa đốt dưới té xỉu. Thái y kia trần trị, nói hoàng đế hàng năm ăn chay cho nên dinh dưỡng thất hành, liền tính hiện tại ăn thịt cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, hoàng đế cùng ngày ban đêm liền đã chết. Như vậy Tiêu Dực liền thành hoàng đế. Tiêu Tiễn phía trước muốn giết Tiêu Dực nhiều lắm xem như huynh đệ tương tàn, hiện giờ Tiêu Dực đăng cơ hắn tái hành động chính là mưu phản. Mưu phản đại giới có thể là thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây. Hắn không có dũng khí làm. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 7 tháng đi qua, hiện giờ đã bị Thịnh Phong đế lập vì hoàng hậu Tiết Phồn trước sinh sản, đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, tuy rằng không được như mong muốn, nhưng là văn võ bá quan đều biết đế hậu cảm tình hảo, không có khả năng tiếp thu tân nhân, hơn nữa 2 người đều còn trẻ. Còn có rất nhiều cơ hội. Cho nên lần này nhưng thật ra không ai thúc giục hoàng đế nạp phi. Hoàng đế bản nhân cũng thập phần cao hứng, tuy không có đại xá thiên hạ, nhưng là trong cung làm việc tất cả mọi người cho đánh thưởng, bên ngoài đánh giặc binh lính tưởng thưởng càng thêm phong phú. Không biết là bởi vì này một hành động, vẫn là tiểu công chúa là cái may mắn tinh, nửa tháng sau, rằng có 1 năm lâu lộc chiến kết thúc, không thể nói nào một phương xác định thắng, bởi vì không có người thắng, nhưng là 2 bên thổ địa cũng chưa mất đi, cũng không có bại gia. Loại này rằng co lại rằng co rất nhiều năm, thẳng đến 60 năm sau, Tiêu Dực qua đời sau con hắn đăng cơ, đuổi kịp Tề Ngụy 2 nước nội loạn, Tiêu Trung nước mũi mới thu hồi Bắc Quốc nửa giang sơn. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Trước mắt chiến loạn đã hưu, Tiêu Dực chủ trì quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, Tiêu Tiễn mắt thấy ở Tiêu Dực thống trị hạ vạn người một lòng, hắn lại không ra tay liền không cơ hội, vì thế hắn thỉnh cầu đi đất phong, tính toán lấy tiến làm lùi bảo tồn thực lực. Tiêu Dực không có cự tuyệt hắn yêu cầu. Chính là cho hắn một chỗ vùng núi làm đất phong, nhưng là không nghĩ tới, đi hướng vùng núi trên đường có mương, Tiêu Tiễn một không hạ tâm rất mương đã chết. Tiêu Dực đấu vô dụng đấu, kẻ thù cơ hội toàn chết hết. Đời này thật sự quá thanh tĩnh, hắn có thể hảo hảo thống trị quốc gia, cũng có nhiều hơn thời gian cùng trải qua đi xứng hắn hoàng hậu. Đã quên nói, tiểu công chúa 2 tuổi sinh nhật ngày đó, hoàng hậu lại bị chẩn đoán chính xác có thai. Một bên nghe nữ nhi kêu chính mình mẫu thân, một bên dựa vào Tiêu Dực trong lòng ngực, Tiết Phồn trước vuốt bụng. Chưa bao giờ từng có an tâm, sớm biết rằng lại lần nữa gả cho Tiêu Dực sẽ không đi lên đời gian nan đường xưa nàng đã sớm gả cho, hà tất làm nàng hoàng đế lo được lo mất đâu. Cũng may hết thể đều không muộn, tựa như lúc này, bọn họ người một nhà sẽ vinh viễn hạnh hạnh phúc phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.